sư tôn đột phá thành công. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, bên kia đột phá hoàn thành, chúng ta cũng không tất yếu tại nơi này trông coi. Thất Diệu lão tặc cải tiến phi thành, cái này đồ vật có thể phát huy ra tới uy năng cực cường. Nếu như chúng ta không thể làm ra cải tiến, phía trước chiếm cứ nơi trọng yếu, từng bước đẩy mạnh chiến lược có thể sẽ xuất hiện thật lớn chỗ sơ suất. Thậm chí, Thất Diệu Tông bên kia cũng có thể mượn nhờ phi thành cường đại lực lượng, không ngừng công kích các nơi chiến lược nơi trọng yếu. Nếu là không có ứng đối kế sách, chúng ta bên này sẽ có phiền toái rất lớn. Vương Đạo Viễn cũng không chậm trễ, cùng Huyết Long Địa Tiên cáo biệt sau đó, liền cùng Tạo Hóa Trận Tiên phân thân cùng với Tử Lôi Địa Tiên cùng nhau cưỡi truyền tống trận, phản hồi Tạo Hóa Tông. Lúc này, Tạo Hóa Trận Tiên bản thể còn tại Tạo Hóa Tông bên trong. Ba người trở về sau đó, hắn liền lập tức đem phân thân thu hồi. Cảm ứng phân thân trí nhớ sau đó, cười nói, Đạo Viễn. Người cái này nghi binh chi kế thật đúng là cao minh. Thất Diệu lão tặc nhìn thấy ta phân thân, vậy mà không dám động thủ, liền bị trực tiếp dọa chạy. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, còn là sư bá ngài thủ đoạn cao minh, lần trước ngài đem hắn kéo vào Tạo Hóa Sơn bên trong, hắn đều không có phản ứng qua tới. Nếu không phải bại lộ ác chủ bài, cái mạng nhỏ của hắn đều được lưu tại Tạo Hóa Sơn bên trong. Ngài phân thân tại Huyết Linh Tông lộ diện, hắn liền cho rằng chính mình bị mai phục, đâu còn dám động thủ. Ta điểm này kế sách cũng là tiểu thông minh, như không có sư bá ngài thủ đoạn chấn nhiếp. Thất Diệu lão tặc há có thể e ngại. Tử Lôi Địa Tiên cũng nói tiếp, Đạo Viễn lời này cũng không phải nói bậy, hắn ra tay trọng thương một tòa phi thành, làm cho Thất Diệu lão tặc tự mình ra tay. Thất Diệu lão tặc vốn định công phá Huyết Linh Tông Sơn Môn, bắt sống Đạo Viễn. Tạo Hóa lão ca phân thân vừa hiện thân, Thất Diệu lão tặc vội vàng lùi về sau, mang theo bị trọng thương phi thành đào tẩu. Tự liền Thất Diệu Tông nhân thủ, cũng đều nhanh chóng rút lui khỏi. Thoa Y Kiếm Tiên liền vội vàng hỏi, cái gì? Ngươi nói Đạo Viễn sư điệt trọng thương một tòa phi thành. Năm đó kiến tạo phi thành thời điểm ta tuy nhiên không có tham dự qua. Nhưng là từng cùng phi thành kề vai chiến đấu. Mặc dù là kém nhất phi thành, nhị chuyển địa tiên cũng muốn phí rất lớn khí lực, mới có thể phá vỡ kia phòng ngự lực lượng. Thất Diệu lão tặc phái ra tiếng đánh Huyết Linh Tông phi thành, tất nhiên là phẩm giai tương đối cao phi thành, há có thể như vậy dễ dàng bị công phá. Tạo Hóa Trận Tiên theo tay vung lên, một trượng vuông màn sáng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Màn sáng bên trong xuất hiện hình ảnh, đúng là Vương Đạo Viễn thi triển Long Hoàng khai thiên lúc cảnh tượng. Nhìn xong sau đó, mọi người đều sắc mặt khác nhau. Thực tế là Thoa Y Kiếm Tiên. Càng là mặt đỏ lên. Ngũ Lôi Địa Tiên trước hết nhất phản ứng qua tới, này một kiếm uy năng, chỉ sợ đều nhanh bắt kịp đại thống lĩnh trước khi chết một kích toàn lực. Dứt lời, hắn lại nhìn Thoa Y Kiếm Tiên, Thoa Y lão ca, này một kiếm sau ngươi đấu lập kiếm luân như thế nào? Thoa Y Kiếm Tiên thở dài một tiếng, thật sự là hậu sinh khả úy a. Ta ngược lại là có thể chém ra như thế uy lực, nhưng cần toàn lực ra tay. Liệt Nhật Địa Tiên khẽ cười một tiếng, ngươi là địa tiên đỉnh phong, không dùng được bao lâu liền có thể nếm thử đột phá chân tiên cảnh giới. Đạo Viễn sư điệt mới nhất chuyển địa tiên tu vi. Cùng ngươi nhưng không có cách nào so. Thoa Y Kiếm Tiên lường hắn nhất nhãn, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đương người câm. Sau đó hắn lại hướng Vương Đạo Viễn hỏi ý kiến nói ra. Đạo Viễn sư điệt, ngươi này một kiếm uy lực là đủ rồi, chẳng qua là còn khiếm khuyết một ít đồ vật. Vương Đạo Viễn chắp tay, phía trước lão tổ tông cùng Tạo Hóa sư bá phân thân cũng nói qua, ta này một kiếm chỉ là cái giá, không có dung nhập ý chí của ta. Đệ tử ý định lấy một chiêu này vì kiếp nổ, ngộ ra chính mình kiếm đạo, vượt qua sư tôn. Thoa Y Kiếm Tiên gật đầu, ngươi có thể tưởng đến này tầng một, ta cũng không có gì có thể chỉ điểm được rồi. Bất quá, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một chút. Đi ra chính mình đạo, không có nghĩa là muốn bài xích người khác đạo. Ngươi kiếm đạo căn cơ là quy nguyên kiếm ý, coi trọng chính là bao hàm toàn diện. Ngươi muốn lĩnh ngộ chính mình kiếm đạo, cũng không cần bài xích quy nguyên kiếm đạo. Sư bá yên tâm, ta đi chính mình kiếm đạo, cũng là lấy quy nguyên kiếm đạo làm cơ sở sở, sẽ không hoàn toàn bắt đầu từ số không. Tạo Hóa Trận Tiên mở miệng nói, ngoài trừ Đạo Viễn tu luyện vấn đề, còn có một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu. Thất Diệu Tông bên kia phái ra phi thành, tốc độ có thể so với đại thừa tu sĩ độn tốc. Ngoài ra, Đạo Viễn dùng lĩnh vực thần thông rút khô chung quanh linh lực phía sau, phi thành vẫn như cũ có cực kỳ cường hãn chiến lực. Ngũ Lôi Địa Tiên sắc mặt ngưng trọng, như thế nói đến, phi thành chẳng phải là một canh giờ có thể bay 20 vạn dặm trở lên. Phi thành khổ người như vậy lớn, hình dạng còn không thích hợp nhanh chóng di động. Hơi có động tác, linh lực tiêu hao liền thật lớn. Khi đó chúng ta vừa kiến tạo ra phi thành thời điểm, cái kia đồ vật tốc độ mới miễn cưỡng đạt tới một canh giờ ngàn dặm trên dưới. Dù vậy, linh lực tiêu hao đã cực kỳ khủng bố. Một canh giờ 20 vạn dặm, phải tiêu hao nhiều ít linh lực. Thoa Y Kiếm Tiên cũng nói tiếp, chúng ta phi thành là dựa vào trận pháp thu nạp linh khí chung quanh. Đến duy trì phi thành vận hành. Chung quanh một khi không có linh khí, phải dựa phi trong thành dự trữ để chiến đấu. Hoặc là nhượng đại thừa tu sĩ cung cấp linh lực, thúc giục phi thành. Thất Diệu Tông bên kia nhân thủ vốn liền không đủ, tại một cái phi trong thành nhét quá nhiều người tay, liền không sợ bị tận diệt. Theo ta chi kiến, Thất Diệu lão tặc tất nhiên là theo chủ nhân của hắn nơi đó được đến hảo đồ vật, đem phi thành cải tạo một phen. Một cái phi thành có thể có tốc độ nhanh như vậy, này không phải càn nguyên giới trận pháp có thể làm đến. Ngoại giới không có linh khí bổ sung. Còn có thể bảo trì cường hãn chiến lực, ta như thế nào cảm thấy cái này ngoạn ý có điểm giống ma tộc viễn chinh bảo lụy a. Tạo hóa trận tiên trầm tư thật lâu, thật là có khả năng này, tiên giới bên kia cùng ma tộc đại chiến mấy chục vạn năm. Song phương giao chiến cực kỳ kịch liệt, lẫn nhau thu được trọng yếu pháp khí, hoặc là bắt được tù binh, đều là lại bình thường bất quá sự tình. Tiên quân trong tay, nhất định có ma tộc viễn chinh bảo lũy luyện chế phương pháp. Thất Diệu lão tặc là tiên quân an bài người chấp hành, theo tiên quân nơi đó đạt được cái gì hảo đồ vật, cũng không phải kỳ quái sự tình. Có lẽ, hắn trong tay thật sự có viễn chinh bảo lũy luyện chế phương pháp. Tử Lôi Địa Tiên kinh hãi. Năm đó ma tộc chỉ có một tòa viễn chinh bảo lũy, đều nhượng chúng ta chịu nhiều đau khổ. Hiện tại Thất Diệu lão tặc trong tay khả năng nắm giữ mấy chục cái viễn chinh bảo lũy, chúng ta liền tính là đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, lão tổ tông không cần kinh hoảng, phía trước ta một kiếm có thể trọng thương cái kia phi thành, tất nhiên cùng chân chính viễn chinh bảo lũy khác khá xa. Thất Diệu lão tặc nơi đó phi thành, cũng nhiều lắm là chọn dùng một ít cao minh trận pháp. Trữ tồn linh lực càng nhiều mà thôi. Ta trong tay có tiên giới chiến thuyền phương pháp luyện chế, nếu là đem trong đó đẩy mạnh trận pháp dùng tại phi thành phía trên, phi thành tốc độ cũng có thể thật to đề thăng. Chúng ta bên này nhân thủ có thể so sánh Thất Diệu Tông bên kia hơn rất nhiều, nắm giữ địa bàn cũng muốn lớn hơn nhiều, thời gian ngắn bên trong cũng có thể tạo ra càng nhiều phi thành. Liều tiêu hao, bọn hắn không khả năng là chúng ta đối thủ. Tạo hóa trận tiên gật đầu, Đạo Viễn nói có lý, chúng ta trước hết làm như vậy. Về sau chúng ta tìm cơ hội, đoạt tiếp theo tòa phi thành. Lại đem phi thành hủy đi, nhìn xem Thất Diệu lão tặc trong tay phi thành có cái gì huyền diệu chỗ. Thoa Y Kiếm Tiên hỏi, vậy chúng ta trước mắt nên như thế nào xử lý? Thất Diệu lão tặc trong tay có không ít phi thành. Nếu là hắn ỷ vào phi thành chi lực, cưỡng ép tiến đánh cái nào đó chiến lược nơi trọng yếu. Chúng ta phía trước bố trí có thể chống không được. Đang tại lúc này, một bên tạo hóa sơn kịch liệt chấn động lên tới. Tạo hóa trận tiên vung tay lên, huyết linh địa tiên từ đó đi ra tới. Ta tại huyết linh tông chung quanh bố trí thủ đoạn xảy ra vấn đề, bên kia phát sinh chuyện gì? Tạo hóa trận tiên thở dài, còn có thể là chuyện gì? Thất Diệu lão tặc thừa dịp ngươi đột phá cảnh giới. Chúng ta vì ngươi hộ pháp cơ hội, phái người đánh lén huyết linh tông. Muốn chiếm cứ huyết uyên, nhưng ngươi đột phá sau đó, cũng không có nhanh chóng đề thăng tu vi phương pháp xử lý. Chúng ta không dám đánh bạc mục tiêu của hắn là ngươi còn là huyết linh tông, không dám khinh động. Còn là Đạo Viễn ra cái chủ ý, ta phái phân thân đi qua, đem Thất Diệu lão tặc dọa lùi. Huyết linh tông bảo vệ, chẳng qua là đệ tử có chút tử thương. Hắn lại hỏi, bảo vệ liền hảo, huyết long không có bị thương à? Hắn không có việc gì. Tử thương đều là thủ vệ bên ngoài sản nghiệp đệ tử. Huyết linh địa tiên nhẹ nhàng thở ra, cái kia liền hảo. Bất quá Thất Diệu lão tặc tưởng đoạn ta con đường, thù này ta không thể không báo. Vừa vặn ta cũng cần mượn huyết uyên bên trong huyết sát chi khí củng cố tu vi, về sau ta liền tọa trấn huyết linh tông, hảo hảo cùng Thất Diệu lão tặc quần nhau. Tạo hóa trận tiên hơi hơi gật đầu, dạng này cũng tốt, tạo hóa tông bên này khoảng cách tiền tuyến quá xa, bên kia ra cái gì sự tình, bên này rất khó kịp thời trợ giúp. Có ngươi tọa trấn tiền tuyến, mặc dù Thất Diệu tông toàn lực ra tay, thời gian ngắn bên trong cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Dạng này à, nhưng Liệt Nhật cùng Diệu Âm tùy ngươi một đưa đến tiền tuyến tọa trấn. Bên kia hết thảy sự vụ, ngươi đều có thể gặp thời quyết đoán. Vương Đạo Viễn linh cơ khẽ động, tạo hóa sư bá, ta đột nhiên tưởng đến một cái phòng ngừa Thất Diệu tông bốn phía đánh lén phương pháp xử lý. Tạo hóa chân tiên liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Nếu như huyết linh sư bá đến tiền tuyến tọa trấn, chúng ta liền có cùng Thất Diệu tông ganh đua cao thấp lực lượng. Không bằng chúng ta cũng tổ chức một ít phi thành, đối Thất Diệu tông chiếm cứ một ít chiến lược nơi trọng yếu bày ra tiến công trạng thái. Không quản có phải hay không thực đánh, đều có thể kéo Thất Diệu tông đại bộ phận lực lượng. Nhưng bọn hắn không dám đem tinh lực đều phóng tại cái khác địa phương. Như thế đến một lần, Thất Diệu tông liền bị chúng ta kéo lại. Chúng ta bên này cũng có đầy đủ thời gian, đi tăng cường mặt khác địa phương phòng ngự. Tạo hóa trận tiên còn không có lên tiếng, huyết linh địa tiên tự liền nói gấp, chúng ta cứ như vậy đến, Thất Diệu cẩu tặc dám giết ta đồ tử đồ tôn, khẩu khí này ta nuốt không xuống. Lần này nhất định phải công phá Thất Diệu tông mấy chỗ chiến lược nơi trọng yếu, làm thịt hắn mấy cái đồ tử đồ tôn hả giận. Tạo hóa trận tiên nói tiếp, vậy làm như vậy. Thiên đạo minh tuy nhiên xây dựng, nhưng cũng không trải qua đại chiến. Tu sĩ từ trước đến nay là lấy đơn đã độc đấu vì chủ, không trải qua đại chiến rèn luyện, rất khó làm đến phối hợp không chi gian. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, nhượng các tu sĩ thích ứng tập thể tác chiến. Huyết linh lão đệ, liền từ ngươi đến phụ trách tiền tuyến chỉ huy. Ta tại phía sau cho ngươi đương đại quản gia, tiền tuyến có cái gì cần, tẩn quản nói ra. Nghe xong lời này, huyết linh địa tiên vui vẻ ra mặt. Liền chờ ngươi câu này lời nói, cụ thể nên như thế nào xử lý các ngươi thương lượng. Có kết quả cho ta biết một tiếng. Ta làm theo chính là. Ta hiện tại phải về huyết linh tông một chuyến, trước hết cáo từ. Chương 1457, Tiên Ma Chiến Trường. Thấy huyết linh chân tiên như thế nóng vội, tạo hóa trận tiên cũng trực tiếp dẫn ra một khối truyền tống trận bàn, đem hắn đưa về huyết linh tông. Vương Đạo Viễn cầm ra một quyển gia thú sách, này là tiên giới phi hành chiến thuyền luyện chế phương pháp, tuy nhiên đại thể phía trên cùng chúng ta càng nguyên giới phi hành chiến thuyền không sai biệt lắm, nhưng đẩy mạnh trận pháp các loại các nơi địa phương đều đáng giá tham khảo. Dùng để cải tiến phi thành, đó là lại phù hợp bất quá. Tạo hóa trận tiên tiếp nhận gia thú sách, có cái này đồ vật tại, tiền tuyến bên kia tại đối mặt Thất Diệu tông phi thành thời điểm. Tổng không đến mức không có chút nào chống đỡ chi lực. Đạo viễn sư điệt, ngươi tiếp xuống tới có tính toán gì không? Là đến huyết linh tông bên kia rèn luyện, còn là bế quan tham ngộ Long Hoàng khai thiên. Vương Đạo Viễn hơi suy nghĩ một chút, đệ tử còn là tham ngộ Long Hoàng khai thiên a, huyết linh tông bên kia nhiều ta một cái không nhiều lắm, ít ta không thiếu một cái. Ta đi này bên cạnh, còn rất có thể đem Thất Diệu lão tặc chiêu qua tới. Một khi huyết linh sư bá cùng Thất Diệu lão tặc đại chiến, trong minh đệ tử khác hội tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Tạo hóa trận tiên gật đầu, vậy được. Ngươi liền tiếp tục tại cái kia cái bí cảnh bên trong tu luyện a. Có cái gì cần, cho linh vực truyền tin chính là. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đệ tử cái này đi qua. Dứt lời, liền ly khai đột phá bí cảnh, trở lại chính mình tiểu bí cảnh bên trong. Mở ra trận pháp, đem liên hệ linh vực trận tiên truyền tin ngọc phù lưu ở bên ngoài, sau đó cả người tiến vào linh châu không gian bên trong. Vừa mới tiến đến, liền phát hiện Huyền Nguyên cái kia gia hỏa đang trốn tại tiên đạo thụ phía dưới tu luyện. Đại hắc tại hỏa bên trong bí cảnh tu luyện, không có hắn trông coi, Huyền Nguyên quả nhiên là phát huy nhiều ăn nhiều chiếm tốt đẹp truyền thống. Bất quá, này gia hỏa là ở ngộ đạo, tùy tiện cắt ngang hắn, có thể sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Vương Đạo Viễn cũng không có phản ứng đến hắn, đi đến tiên đạo thụ bên cạnh, tiện tay phóng ra đại lượng tạo hóa thần thụ thiên đạo chi lực. Đạt được thiên đạo chi lực tư nhuận, cả gốc tiên đạo thụ trong nháy mắt dài ra mấy phiến lá mới. Sau đó, hắn cũng tiến vào tiên đạo thụ phía dưới, khoanh chân đã tọa, trong đầu hồi tưởng phía trước chém ra Long Hoàng khai thiên lúc tình cảnh. Một kiếm kia mặc dù là vô tâm mà làm, lại không có kiếm ý chèo chống. Mặc dù dung nhập cực cường lực lượng, cũng không nên có như vậy lớn uy lực. Nếu như chém ra như vậy cường uy lực, liền nói rõ ràng một kiếm kia bên trong có cùng loại kiếm ý đồ vật tồn tại. Cho nên, chính mình lĩnh ngộ đến rất nhiều kiếm ý cùng với tu luyện đông đảo lực lượng, vừa vặn hình thành một cái mới kiếm đạo hình thức ban đầu. Hắn hiện tại muốn làm, chính là đem cái này kiếm đạo hình thức ban đầu tìm ra, biết rõ mới kiếm đạo là cái gì. Tiên đạo thủ phía trên, một cổ huyền ảo lực lượng vẫy xuống, hắn trong nháy mắt nhập định. Cũng không lâu lắm, hắn trước mắt lần nữa xuất hiện tại Huyết Linh Tông Sơn Môn tình cảnh. Lĩnh vực thần thông đã triển khai, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng đến, phía trước ba hơn ngàn dặm chỗ có một tòa phi thành. Thành trì chung quanh, có năm tôn cực lớn ngũ hành thần thú hư ảnh. Chúng trong miệng phun ra dây thừng, đem phi thành một mực vây khốn, không hề đứt đoạn công kích. Thành trì trước kia còn tại dãy dụa, nhưng thấy đến vô pháp dãy dụa, chỉ có thể buông tha dãy dụa, toàn lực phòng ngự. Tu sĩ trí nhớ cực cường, cảnh giới khá thấp lúc, cũng đã có thể đã gặp qua là không quên được. Bây giờ đến địa tiên cảnh giới, càng là không nói chơi. Vương Đạo Viễn cẩn thận hồi ức lúc ấy đủ loại ý tưởng cùng cảm giác. Đem lúc ấy tâm cảnh thậm chí cả linh lực điều động quá trình, đều toàn bộ hồi ức lên tới. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình là tiến vào đốn ngộ trạng thái. Dựa theo lúc ấy tình huống, hắn lần nữa ngưng tụ ra Long Thần Pháp Tướng. Ứng Long Trảm Ma kiếm nắm chặt trong tay, đột nhiên hướng phía trước chém ra. Này một kiếm chém ra trong nháy mắt, thức hải bên trong Ứng Long ngẩng đầu gào thét, phúng dũng ra đại lượng tiên lực. Đồng thời, Quy Nguyên kiếm ý cũng đã bị thúc dục đến mức tận cùng. Long Thần Pháp Tướng trong tay cự kiếm chém ra, sắc bén kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chém về phía phi thành. Ngũ hành thần thú hư ảnh thu hồi lực lượng, toàn bộ dung nhập cự kiếm bên trong. Âm ầm phi thành phòng ngự trận pháp trong nháy mắt băng toái, cự kiếm uy thế không giảm, rơi vào tường thành phía trên. Cả tòa tường thành xuất hiện đại lượng khe hở, phi thành phía trên mây đen hóa thành nhân hình. Cái kia nhân hình vung khẽ bàn tay, cự kiếm hư ảnh lập tức đoạn làm hai đoạn. Đến lúc này, huyễn tượng im bặt mà dừng. Vương Đạo Viễn trong lòng cảm thán, toàn lực thúc dục Quy Nguyên kiếm ý, này một kiếm uy lực cũng chỉ là có một chút tăng cường. Nhưng tăng cường biên độ cực kỳ có hạn, xa không có đến mới kiếm đạo tầng thứ. Nhìn tới, Quy Nguyên kiếm ý xác thực cùng một chiêu này Long Hoàng khai thiên xác thực không phù hợp. Vương Đạo Viễn tiếp tục hồi tưởng chính mình chém ra này một kiếm lúc các loại ý tưởng, tâm tình, muốn từ đó phân tích ra có thể chuyển hóa thành kiếm ý đồ vật. Hắn lẩm bẩm, lúc ấy, ta liền tưởng nếm thử đem nhục thân lực lượng cùng ngũ hành kiếm vực năng lượng dung vì nhất thể. Nhục thân lực lượng ngoại trừ thiếp thân ngạnh cương bên ngoài, phương pháp tốt nhất chính là dẫn động nhục thân pháp tướng. Trừ này bên ngoài, ta cũng liền tưởng một kiếm đem cái kia phi thành phá rơi, tiễn đưa phi trong thành Quy Tôn Tử lên đường. Sau đó, Vương Đạo Viễn trong đầu lần nữa thôi diễn, chỉ toàn lực điều động hủy diệt kiếm ý, chém ra một kiếm. Vừa có cái này ý tưởng, trước mắt lần nữa xuất hiện huyễn tượng. Vương Đạo Viễn lần nữa thi triển Long Hoàng khai thiên, chẳng qua là toàn lực thúc dục hủy diệt kiếm ý. Lần này quả nhiên có rất lớn tiến bộ, phi thành phòng ngự trận pháp vẫn là trong nháy mắt nghiền nát, tự liền tường thành đều sụp một nửa. Kết quả còn là một dạng, Thất Diệu Chân Tiên ra tay, đem cự kiếm đánh gãy. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, có cửa, đơn độc vận dụng hủy diệt kiếm ý. Quy năng nên xa không bằng phía trước hữu ích, thiết thực mấy chục loại kiếm ý. Nhưng lần này hết lần này tới lần khác uy năng càng cường, cái này liền nói rõ ràng mới kiếm đạo cùng hủy diệt kiếm ý có thật lớn liên quan. Nếu chỉ là như thế, cái này kiếm ý còn là kém điểm ý tứ. Ảo cảnh biến mất, hắn tiếp tục hồi tưởng lúc ấy tình cảnh, lại không thu hoạch được gì. Tâm phiền khí nóng nảy phía dưới, theo nhập định bên trong tỉnh qua tới. Lúc này, Huyền Nguyên đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nhìn tới, hắn đã biết rõ chuyện nghiêm trọng tính, muốn trốn tránh trừng phạt. Vương Đạo Viễn tâm niệm vừa động, liền cảm thấy xem xét đến Huyền Nguyên sở tại vị trí. Đúng là tại hắn đất phong phụ cận đáy nước, lúc này hắn thu nhỏ lại thân hình, giấu ở đá san hô bên trong. Đột nhiên một đầu thủy long xuất hiện tại bên cạnh hắn, đem hắn ngậm tại trong miệng. Huyền Nguyên liên tục kêu to, chủ nhân tha mạng, tiểu quy lại cũng không dám. Thủy Long bay đến Vương Đạo Viễn trước mặt, đem Huyền Nguyên phóng đến hắn trong tay. Vương Đạo Viễn cầm lấy Huyền Nguyên, tản đi Thủy Long, nói đi, đoạn này thời gian không có đại hắc trấn, ngươi trộm ăn nhiều ít tài nguyên. Huyền Nguyên vội vàng cười lạm lành nói, chủ nhân bớt giận, tiểu quy thật sự không có nhiều ăn nhiều chiếm. Chẳng qua là muốn mau chóng đột phá địa tiên cảnh giới, tốt giúp chủ nhân ngài bề bộn. Lúc này mới nhất thời hưng khởi, đến tiên đạo thụ phía dưới ngộ đạo. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, hiện tại là không thể lại nhượng ngươi đứng ở Linh Châu không gian bên trong, bằng không ta điểm này của cải đều được bị ngươi bại hết. Đại hắc tại họa bên trong bí cảnh bên trong, ngươi cũng một khối đi qua a. Vừa vặn ngươi tinh thông trận pháp, luyện khí trình độ vẫn là được thông qua. Thành thành thật thật cho Chu Loan hỗ trợ. Huyền Nguyên tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là không dám phản kháng, cẩn tuân chủ nhân chi mệnh. Vương Đạo Viễn theo ứng long trong bụng lấy ra bình phong, mang theo Huyền Nguyên cùng một chỗ tiến vào họa bên trong bí cảnh. Cảm ứng một chút Chu Loan vị trí, liền lập tức đuổi đến. Đi qua. Lúc này, Chu Loan đang khoanh chân ngồi ở một cái đỉnh núi phía trên ngộ đạo, dưới núi thì là một đám khôi lỗi tại bận việc khai thác, vận chuyển khoáng thạch. Vương Đạo Viễn hỏi, công chúa Điện Hạ, những năm này tu luyện thành quả như thế nào? Chu Loan mở mắt ra, thở dài, còn có thể thế nào? Tu vi khó mà tiến thêm. Đừng lo lắng, ta cho ngươi thêm một điểm tinh thuần pháp tắc chi lực chính là. Chu Loan khoát tay áo, tạm thời không dùng được. Ta pháp tắc cảm ngộ khoảng cách đỉnh tim đại năng đã là gần tại gan tất, không cần tại pháp tắc phương diện hao phí quá nhiều tâm lực. Hiện tại là nhục thân còn kém điểm ý tứ, phục dụng rất nhiều linh dược cũng không được việc. Thiên phú có hạn, muốn càng tiến một bước không phải chuyện đơn giản. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, vậy càng đơn giản. Dứt lời, lấy ra một giọt hỗn nguyên tử dịch, cái này đồ vật có thể thay đổi thiện thiên phú, đem nó luyện hóa. Nhục thân nên liền không sai biệt lắm. Về sau lại củng cố một ít năm tháng, đột phá là nước chảy thành sông sự tình. Chu Loan có chút kinh ngạc, đây chính là ngươi đắp nặng Linh Châu mô hình đồ vật, ta mặc dù đột phá địa tiên cảnh giới. Cũng không giúp được ngươi nhiều ít vội vàng, còn là ngươi cầm lấy a. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, đến hiện tại, cái này đồ vật đối với ta trợ giúp đã không lớn. Linh lực của ta có thể tùy thời sáng tạo ra đại lượng hỗn nguyên tử khí. Này một giọt hỗn nguyên thực dịch không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Chu Loan gật đầu, đem hỗn nguyên thực dịch lưu lại. Vương Đạo Viễn hỏi, đại hắc còn có Mặc Long, Vương Minh Long đâu? Chu Loan cười nói, Mặc Long cùng Vương Minh Long đều tại mấy năm trước đột phá thất giai, Mặc Long đã vượt qua hóa long thiên kiếp, biến thành chân long. Vương Minh Long hiện tại còn kém điểm ý tứ, bất quá huyết mạch nồng độ cũng đã vượt qua bảy thành, long trảo phía trên dài ra bốn cái ngón tay. Bọn hắn đột phá sau đó, tự nhiên không tưởng tại phụ cận ở lại đó, liền theo dòng sông nhập biển. Đại hắc nói trong biển có cực kỳ nguy hiểm đồ vật tồn tại, liền đi nhìn bọn hắn. Vương Đạo Viễn gật đầu, có đại hắc đi theo, cũng không cần lo lắng cái kia hai cái tiểu đồ vật gây tai họa. Công chúa Điện Hạ, ngài liền tiếp tục tại nơi này tu luyện. Ta phía trước cùng Thất Diệu Tông Phi Thành tác chiến, có một ít cảm ngộ, cần tìm địa phương hảo hảo diễn luyện một phen. Chu Loan cầm ra một mai càn khôn giới, có ngươi cho ta quy trần diễm, khai thác mỏ quả nhiên đơn giản rất nhiều. Này là những năm này thu hoạch, đều giao cho ngươi. Ngươi có chuyện gì tẩn quản đi xử lý, không cần phải xen vào ta bên này. Vương Đạo Viễn gật đầu, nhận lấy càn khôn, liền mang theo Huyền Nguyên một đường hướng đông mà đi. Rất nhanh, một người một quy liền đi tới ngự kiếp trận tiên lưu lại trận pháp trước mặt. Trận pháp bên trong. Đúng là thần ma dặn có tình cảnh. Nhìn xem trong tràng tiên ma chém giết, Huyền Nguyên mặt đen đều bị sợ trợn nhìn. Chủ nhân, ngài không phải muốn diễn luyện một ít pháp thuật các loại đồ vật ư? Đến nơi đây làm cái gì? Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, một người diễn luyện có lợi ích gì? Cùng cường địch giao chiến. Mới có thể càng nhanh mà tăng lên thực lực. Ta đánh tính vào trận pháp bên trong, tham dự tiên ma đại chiến. Trải qua sinh tử, nhất định có thể có chỗ tiến bộ. Huyền Nguyên thấy Vương Đạo Viễn đã làm quyết định, cũng không dám lại khuyên, chỉ nói là nói, chủ nhân yên tâm, ta nhất định thay ngài xem trọng chung quanh, miễn phải có yêu thú qua tới phá hư trận pháp. Vương Đạo Viễn cười nói, loại này để thăng tự thân thực lực chuyện tốt, sao có thể quên ngươi? Huyền Nguyên toàn bộ quy sát đều dọa trợn nhìn, chủ nhân, tiểu quy thực lực yếu ớt, mặc dù là đi vào, cũng không giúp được ngươi cái gì bề bộn. Cái kia trận pháp bên trong thế nhưng có chân tiên cùng chân ma, vạn nhất bọn hắn đối với ngài ra tay, ngài là thiên mệnh chân nhân, ngự kiếp trận tiên tất nhiên sẽ không nhượng ngài chết. Có nhỏ quy điểm này bản sự, chết cũng không ai quản. Ít nói nhảm, những cái kia chân tiên cùng địa tiên đều là tiên giới, ta đối tiên giới tình huống biết không nhiều lắm. Ngươi không theo ta đi vào, dăm ba câu ta liền bại lộ. Huyền Nguyên bất đắc dĩ, ngài liền nói là phong bạo hải phía trên tán tu, tiên giới phong bạo hải rộng lớn vô biên, chính đại tiên quân đều không quản nơi đó. Bởi vậy, bên trong liều mạng tán tu số lượng cũng không ít. Ngài nói là bên kia tán tu, không có người sinh nghi. Hắn vốn muốn nói ra một ít tin tức, nhưng Vương Đạo Viễn không mang theo chính mình đi vào. Có thể Vương Đạo Viễn chẳng muốn nghe hắn nói nhảm, mang theo hắn trực tiếp đi vào trận pháp bên trong. Tiến vào trận pháp phạm vi sau đó, trước mắt cảnh sắc lập tức đại biến. Phụ cận khắp nơi đều là núi hoang, một tòa hùng quan hiểm ải tọa lạc tại trong núi. Quan ải phía trước là một phiến đất bằng, đáy bằng phía trên còn có một tòa quy mô khổng lồ ma tộc doanh trại bộ đội. Lúc này, ma tộc cũng không có ra doanh, đều trốn ở doanh trại bộ đội bên trong. Quan ải phía trên, cũng chỉ có số ít địa tiên dò xét. Đại lượng địa tiên cùng đại năng, đều tại quan thành bên trong tu luyện. Vương Đạo Viễn mang theo Huyền Nguyên, xuất hiện tại quan ải phía sau. Vừa mới rơi xuống đất, liền có một gã địa tiên mang theo mấy cái đại năng đón đi lên. Đầu lĩnh địa tiên sụ mặt chất vấn, đạo hữu họ gì danh ai, từ đâu mà đến? Đến này thiên hoang quan có chuyện gì? Vương Đạo Viễn chắp tay nói, tại hạ Vương Đạo Viễn, vốn là phong bạo hải tán tu, những năm gần đây lên bờ du lịch, mới đến phụ cận không lâu. Nghe nói ma tộc muốn vây công thiên hoang quan. Liền tưởng qua tới viện trợ một hai. Cái kia đầu lĩnh địa tiên tuy nhiên không có tin hoàn toàn, nhưng nghe nói hắn là đến hỗ trợ, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Ma tộc đã tại quan phía trước hạ trại, tùy thời đều khả năng phát động công kích. Loại này thời điểm, chúng ta tất nhiên là muốn cẩn thận một ít. Đạo hữu nói là tán tu, ta không dám tin hoàn toàn, còn cần phân biệt một phen. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, không sao, ta không vào quan cũng được. Chờ khai chiến thời điểm, ta giết mấy cái ma thần luyện tập là được. Thấy hắn như thế thức thời, cái kia đầu lĩnh địa tiên cũng không nên lại nói cái gì. Hắn chỉ vào quan thành sườn đông một cái sơn cốc, trước kia nơi đó có một cái tiểu phường thị, quan thành bên trong không cho phép giao dịch, trong thành tu sĩ thường xuyên đi chỗ đó tiểu phường thị bên trong. Hiện tại ma tộc đến công, phường thị bên trong tu sĩ hoặc là thoát đi, hoặc là vào thành, cái kia tiểu phường thị đã không. Bất quá, nơi đó điếm phô đều còn đầy đủ. Đạo hữu như là không bỏ, có thể đi phường thị bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Vương Đạo Viễn gật đầu, có lối ra liền có thể, chẳng qua là ta cái này người rảnh rỗi không thích bị ước thúc, chờ khai chiến thời điểm. Ta sẽ dựa theo chính mình ý nguyện hành sự. Chỉ cần đạo hữu không can thiệp thiên hoang quan sự tình, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không khó xử đạo hữu. Vương Đạo Viễn khách sáo vài câu sau đó, liền hướng thiên hoang quan sườn đông sơn cốc mà đi. Nơi đây quả nhiên có một cái tiểu phường thị, đường đi phía trên khắp nơi đều là đá vụn gạch ngói vụn, điếm phô đều đã bị cướp sạch không còn. Vương Đạo Viễn tùy tiện tìm cái coi như hoàn chỉnh điếm phô, trực tiếp ở đi vào. Huyền Nguyên cầm ra một bộ phong cách cổ xưa trận bàn, tiện tay bố trí một phen. Sau đó, Vương Đạo Viễn hỏi, Huyền Nguyên, thiên hoang quan là cái gì địa phương? Huyền Nguyên suy tư hồi lâu, mới lên tiếng, cái tên này ta ngược lại là từ tiên giới một ít kỳ văn dị sự xuôi tai nói qua, cái kia còn là ma tộc xâm lấn không lâu lúc sự tình. Nói lên tới, thiên hoang quan khoảng cách thiết thạch quan không xa. Đại khái 40 vạn năm phía trước, ma tộc muốn đánh vào vị kia tiên quân địa bàn nội địa, trước hết tiến đánh thiên hoang quan, hấp dẫn vị kia tiên quân tiếp viện. Bởi vì thiên hoang quan phụ cận không có quá nhiều tài nguyên, tiên quân cũng liền không có đầu nhập quá nhiều tài nguyên, chẳng qua là phái mấy cái tam đạo chân tiên thủ tại nơi này. Cuối cùng, thiên hoang quan tự nhiên bị công phá, trong quan tu sĩ toàn bộ bỏ mình. Nơi đây tình cảnh, nên chính là năm đó thiên hoang quan đại chiến tái hiện. Chương 1458, trận chiến mở màn ma thần. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, này Thiên Hoàng Quang đã là tiên quân khí tử. Ma tộc bên này cũng chỉ là phái qua tới một chi quân yểm trợ, Thiên Hoàng Quang đại chiến kết quả không người quan tâm. Hắn an tâm tại vứt đi phường thì cư trụ, chờ đợi đại chiến bạo phát. Nhưng mà, ma tộc bên kia cũng không phải ngồi không. Hắn tại tiểu phường thì ngay người bất quá mấy canh giờ, liền có một vị ma thần mang theo 6 cái đại năng đuổi đến qua tới. Dù sao cũng là tiện tay bố trí trận pháp, giấu giếm được ma thần cùng ma tộc đại năng không phải vấn đề. Nhưng ma tộc doanh trại bộ đội nội bộ thế nhưng có chân ma, điểm này thủ đoạn không có khả năng che giấu bọn hắn. Hiển nhiên, tên gia hỏa này là tới quét sạch chiến trường. Tại tiên giới, luyện chế tùy thân bí cảnh thật sự là quá đơn giản. Tùy tiện qua tới một người, trên người đều khả năng mang theo tùy thân bí cảnh bên trong còn mang theo một đống lớn cao thủ. Bên này vừa khai chiến, bên kia phóng ra bí cảnh bên trong cao thủ, từ sau lưng hoặc là cánh bên tới lên một đao, là người tiến công không chết quan cũng phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đối với tiến công phương mà nói, đại chiến phía trước dọn bãi là cực kỳ trọng yếu. Một đám ma tộc tiến vào tiểu phường thì sau đó, liền đem Vương Đạo Viễn cư trú điếm phô vây quanh lên tới. Vị kia thần ma cao giọng hô, bên trong nhân tộc mau ra đây thúc thủ chịu trói, cả gan phản kháng, định nhượng ngươi tan thành mây khói. Nơi đây tuy nhiên khoảng cách Thiên Hoang Quan Quan thành rất gần, nhưng ma tộc thế chúng, Thiên Hoang Quan quân coi giữ không nhất định dám ra tới nghĩ cách cứu viện. Đồng thời, nơi đây khoảng cách ma tộc đại doanh cũng không xa. Nếu là tại nơi này giải quyết đám này ma tộc, chỉ sợ chân ma liền muốn tự mình xuất thủ. Nghĩ đến đây, cả người hắn hóa thành một đạo ngân quang, bay ra vòng vây, còn đánh xuyên qua một vị ma tộc đại năng mi tâm. Chính là một cái đại năng, tại Vương Đạo Viễn trước mặt tự nhiên là không có chút nào chống cự chi lực, tại chỗ nguyên thần tán loạn. Vương Đạo Viễn cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng đông bay đi, đem chiến trường cùng Thiên Hoang Quang đều lắc tại đằng sau. Cái kia ma thần tu vi không thấp, tự hồ là nhị chuyển ma thần, bất quá không tính đặc biệt cường hãn. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Đến địa tiên cảnh giới, nhân ma yêu tam tộc tu luyện phương thức đều vô cùng tiếp cận. Ma thần cũng cần thối luyện ma thể, hơn nữa thối luyện phương pháp cùng nhân tộc cũng là cơ bản giống nhau. Cái này ma thần tu vi càng cao, tự nhiên nhìn ra được đến Vương Đạo Viễn tu vi không bằng chính mình. Liền như vậy một cái nhân tộc tiểu côn trùng, đương chính mình mặt chém giết chính mình thuộc hạ. Nếu là bỏ mặt hắn đào tẩu, chính mình mặt cũng không có địa phương đặt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng ta đuổi theo, không lộng chết cái này nhân tộc tiểu côn trùng, thánh tộc thể diện hướng nơi nào đặt. Mấy cái đại năng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến nhà mình đầu lĩnh so cái kia nhân tộc thực lực càng cường. Trong nội tâm cũng yên ổn vài phần. Nếu là có thể chém giết nhân tộc địa tiên, cấp trên tự nhiên có khen thưởng. Một đám ma tộc đuổi theo Vương Đạo Viễn một đường hướng đông bay đi, bay ra mấy vạn dặm phía sau, Vương Đạo Viễn tại một chỗ đỉnh núi phía trước dừng lại. Đầu lĩnh ma thần ngửa mặt lên trời cười to, ngươi này nhân tộc địa tiên thật sự là phế vật, đường đường địa tiên cảnh giới, mới bay bất quá mấy vạn dặm, liền bay không nổi. Sớm biết như thế, trực tiếp buông tha chống cự, ta còn có thể cho ngươi lưu cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Có thể ngươi không biết tốt xấu. Hết lần này tới lần khác giết ta thuộc hạ. Hôm nay không khai chiến, có rất nhiều thời gian tra tấn ngươi. Vương Đạo Viễn lạnh lùng mà nhìn xem hắn, chờ hắn nói xong sau đó, mới mở miệng trào phúng, ngươi cái rắm rốt cục phóng xong. Này là ta cho ngươi tuyển tán thân chi địa, bên cạnh có cái sơn cốc, còn có một đầu dòng suối, so Thiên Hoang Quang muốn hảo nhiều lắm. Cái kia thần ma giận dữ, thân thể đột ngột dài đến trăm trượng cao, cầm trong tay huyết sắc cán dài đại phủ, hướng Vương Đạo Viễn đón đầu bổ xuống. Vương Đạo Viễn mảy may không hoảng hốt, long thần pháp tướng trong nháy mắt hình thành. Pháp tướng trong tay cự kiếm vung lên, hủy diệt hết thảy khí tức tàn sát bừa bãi ra. Minh hoàng sắc hào quang hiện lên, thần ma trong tay đại phủ trong nháy mắt nát bấy, đầu cũng theo trên cổ chậm rãi trượt xuống. Đương nhiên, nhị chuyển ma thể không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Bất quá, ma thần thủ hạ đại năng đều bị dọa giật mình. Nhà mình đầu lĩnh bị nhân gia một kiếm bêu đầu, liền tính không chết, cũng là thâm thụ trọng thương. Đầu lĩnh thực lực đều không được, chính mình tính toán cái gì? Mấy cái đại năng quay đầu bỏ chạy, muốn trốn về ma tộc đại doanh. nhưng ở vương đạo viễn lĩnh vực thần thông phía dưới. Nhưng là động liên tục đạn một chút đều cực kỳ khó khăn. Đột nhiên, bọn hắn trên người đều dấy lên xích kim sắc hỏa diễm. Khi đó Tử Lôi Địa Tiên hư không sinh hỏa thủ đoạn, hắn cũng học được. Mấy cái ma tộc đại năng bị thiêu đến gầm loạn gọi bậy, đem hết các loại thủ đoạn, đều vô pháp dập tắt hỏa diễm. Bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn buông tha thể xác, muốn bằng vào nguyên thần thoát đi. Vương Đạo Viễn theo tay vung lên, năm cái nguyên thần bị hắc sắc hỏa diễm lồng giam bao trùm. Lúc này, cái kia ma thần đã đem đầu phóng về nhục thân phía trên. Hắn tức giận mắng một tiếng, nhân tộc tiểu nhi. Có gan lại cùng ta một trận chiến. Vương Đạo Viễn lắc đầu, vốn định tìm ma tộc ma thần rèn luyện pháp thuật, đáng tiếc thực lực ngươi quá kém, không có tư cách nhượng ta luyện tập. Dứt lời, không đợi này gia hỏa phản kích, một thanh minh hoàng sắc trường kiếm liền từ trên trời giáng xuống. Cái kia ma thần nhìn xem trường kiếm, cảm giác kinh hồn bạc vía. Muốn phản kháng, lại bị áp chế được không thể động đậy. Trơ mắt nhìn xem trường kiếm rơi vào chính mình mi tâm, lại lóe lên rồi biến mất. Thật nhanh kiếm. Lời còn chưa dứt, hắn liền không có sinh tức. Bình thường thủ đoạn tự nhiên khó mà chém giết ma thần. Có thể ứng long trảm ma kiếm mang theo thần thú khí tức, đối ma tộc có cực cường tác dụng khắc chế. Kiếm bên trong còn mang theo lôi định chi lực, tiến vào ma thần mi tâm phía sau, còn tại hắn toàn thân các nơi chỗ hiểm du tẩu một lần. Chân ma phía dưới, đều không có khả năng thừa nhận như thế trọng kích. Vương Đạo Viễn đem những này ma tộc thân thể đều thu lên tới. Năm cái ma tộc đại năng nguyên thần, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng. Đưa cho thiên hoang quan bên kia, tất nhiên có thể đổi lấy bọn hắn tín nhiệm. Chui vào thiên hoang quan bên trong, nói không nhất định có thể đạt được một ít tiên giới truyền thừa. Thu thập xong chiến trường sau đó, Vương Đạo Viễn liền tưởng xé rách không gian đào tẩu. Toàn lực công kích không gian, vậy mà không thể đánh ra nứt ra. Trong lòng thầm nghĩ, đã sớm đoán được tiên giới không gian nên càng thêm vững chắc. Thật không nghĩ đến vững chắc đến này tình trạng. Hắn cũng không hề đánh cái chủ ý này, cả người hóa thành lưu quang, hướng thiên hoang quang phía sau quanh co vòng vèo đi qua. Hắn đi sau đó không bao lâu, liền có hai cái ma thần xuất hiện tại giao thủ địa phương. Trong đó một cái cùng nhân tộc không có nhiều ít khác biệt ma thần hỏi, thuấn sát ta thánh tộc một tôn ma thần cùng năm cái đại năng. Người này thực lực bất phàm, ngươi có thể nhìn ra hắn nội tình ư? Cái khác gầy tiểu nhân ma thần lắc đầu, người này linh lực khí tức vô cùng cổ quái, có tiên giới ngũ hành thần thú khí tức, còn có lôi đình chi lực. Chúng ta tiến vào tiên giới không lâu, đối tiên giới hiểu rõ không đủ nhiều, người này con đường ta thật sự là nhìn không thấu. Người này đem chết trận thánh tộc thi thể đều mang đi, cũng tra không ra cái gì mặt mày đến, chúng ta trước trở về a. Vương Đạo Viễn đi tới thiên hoang quan đằng sau, rất nhanh liền dẫn lên quan nội tu sĩ chú ý. Một cái địa tiên mang theo mấy cái đại năng đi qua tới. Đầu lĩnh địa tiên niên kỷ không lớn, thân xuyên hạc vũ trường bào, đúng là phía trước nhìn thấy cái kia tu sĩ. Cái kia địa tiên nhìn thấy Vương Đạo Viễn, có chút kinh ngạc, đạo hữu thật đúng là có điểm bản sự, bị ma thần cùng mấy cái ma tộc đại năng đuổi giết, vậy mà có thể toàn thân trở ra. Phía trước cho đạo hữu chỉ điểm nơi đi, lại quên ma tộc hội quét sạch xung quanh sự tình, thật sự hổ. Thẹn. Vương Đạo Viễn khoát tay áo, không cần như thế, ta đến này thiên hoang quan, chính là tìm đúng tay rèn luyện pháp thuật. Chẳng qua là động thủ, khó tránh khỏi có tử thương, cho nên còn là tìm ma tộc tốt nhất. Phía trước cái kia một cái ma thần cùng sáu cái ma tộc đại năng đều bị ta chém giết, này là bọn hắn thi thể. Ma thần không tốt bắt giữ, ngược lại là năm cái đại năng nguyên thần bị ta thu phục, các vị đạo hữu có thể hảo hảo thu thập một phen. Có lẽ có thể được đến một ít ma tộc nội bộ quân tình. Dứt lời, đem ma tộc thi thể cùng với năm cái ma tộc đại năng nguyên thần đều xách đi ra. Cái kia địa tiên tận mắt nhìn thấy ma tộc thi thể, cùng với năm cái nửa chết nửa sống nguyên thần, cả kinh nhất thời nói không ra lời nói đến. Chờ hắn phản ứng qua tới, Vương Đạo Viễn dĩ nhiên thuận gió mà đi, chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Địa tiên hô lớn một tiếng, danh hào của ta là Phi Vũ Kiếm Tiên, đa tạ đạo hữu. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, không có lại phản ứng đến hắn. Sau đó tại thiên hoang quan phía sau tạm thời tìm cái cư trú chi địa, các loại thiên hoang quan bên ngoài đại chiến mở ra, lại ra ngoài gây sự tình cũng không muộn. Tiên ma giằng co, khắp nơi đều đang gia tăng chuẩn bị. Đều không có đơn giản ra tay. Thẳng đến nửa tháng sau, ma tộc đại doanh bên kia đột nhiên sao động lên tới. 300 danh ma thần mang theo 5-6 ngàn danh ma tộc đại năng đi ra doanh trại bộ đội, đi vào thiên hoang quan phía trước. Tại ma tộc đại quân đằng sau, còn có 3 vị chân ma áp trận. Ma tộc binh lực tuy nhiều, nhưng thoáng cái cầm ra nhân thủ nhiều như vậy, cơ bản cũng có thể được coi là tổng tiến công. Thiên hoang quan tường thành phía trên, 2 gã chân tiên sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước, trong đó một cái thanh niên bộ dáng tu sĩ hỏi, sư huynh, nhìn tới ma tộc bên kia là tiếp đến tử mệnh lệnh. Muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong cầm xuống thiên hoang quan, đã thông đi đến thiết thạch quan thông đạo. Trung niên chân tiên gật đầu, đúng vậy à, phía trước vị kia tán tu đưa tới 5 cái ma tộc đại năng nguyên thần. Lời nói và việc làm bức cung phía dưới, bọn hắn cũng chiêu. Ma tộc bên kia muốn nhất cử công phá thiết thạch quan, càng quét chủ thượng địa bàn bên trong rất giàu có bộ phận, bức bách chủ thượng đầu hàng. Trước mắt đại quân đã tập kết đi qua, đại chiến hết sức căng thẳng. Thiên hoang quan tuy nhiên cằn cỗi, nhưng đang kẹt tại ma tộc tiền tuyến cùng hậu phương chi gian cổ họng phía trên. Không cầm xuống thiên hoang quan, chúng ta bên này tùy thời đều khả năng từ phía sau chọc vào một đao. Cho nên, ma tộc tất nhiên muốn phải liều mạng cầm xuống nơi đây. Thanh niên chân tiên hỏi, chủ thượng bên kia căn bản không có ý định trợ giúp, chúng ta cứ như vậy tử thủ. Trung niên tu sĩ lắc đầu, trước chống qua này một đoạn A, chỉ cần giết địch số vượt qua đối phương binh lực gấp 3, tàn sư mất mà cũng sẽ không bị hỏi tội. Thanh niên chân tiên cũng thở dài, chúng ta sư huynh đệ quán lên cái này việc sự tình, cũng thật sự là đủ xui xẻo. Thôi, liền dạng này A. Cái kia phong bạo hải tán tu vương đạo viễn nên như thế nào xử lý? Ta phía trước dò xét qua. Quan thành phía sau 2-3 vạn dặm địa phương có hắn lưu lại khí tức. Đoán chừng, hắn cũng đứng ở phụ cận. Tùy hắn đi à, nhân gia có tâm đến hỗ trợ, chúng ta cũng không thể đem nhân gia kéo xuống nước. Thiên hoang quan bên ngoài chiến ý xông lên trời, vương đạo viễn tự nhiên cũng có thể cảm ứng đến. Đứng ở một bên huyền nguyên, bị giết ý chấn động đứng ngồi không yên. Chủ nhân, chúng ta nên như thế nào xử lý? Có muốn hay không đi qua hỗ trợ? Vương đạo viễn khẽ cười một tiếng, tiền tuyến nhiều cao thủ như vậy, ta một cái nhất chuyển địa tiên đi qua cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Nhóm cao thủ đều lẫn nhau chi gian tìm đến đối thủ, ta lại ra tay thu thập ma tộc đại năng cùng ma thần. Thiên hoang quan phía trước, một vị ma thần nổi giận gầm lên một tiếng. Đông đảo ma tộc nhao nhao thi triển thủ đoạn, hướng thiên hoang quan trận pháp phát động tiến công. Tường thành phía trên tiên giới tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không chờ, cũng phát động phản công. Quan thành phía trên có cực cường phòng ngự trận pháp bảo hộ, còn có các loại thủ thành khí giới. Song phương vừa giao thủ, ma tộc bên kia liền có thương vong, mà tiên giới tu sĩ nhưng là lông tóc không tổn hao gì. Chân ma bên trong có một người toàn thân huyết hồng. Đúng là huyết ma nhất mạch. Hắn toàn thân phóng ra huyết hồng sắc hào quang, hình thành một tôn cực lớn huyết ma pháp tướng. Cái này pháp tướng hướng phía trước đi vài bước, ngăn tại ma tộc đại quân phía trước. Quan thành phía trên đông đảo tiên giới tu sĩ công kích, đều bị pháp tướng ngăn cản xuống tới. Trên đầu thành, thanh niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một thanh 3 thốn chiều dài phi kiếm. Tiện tay hất lên, phi kiếm trong nháy mắt biến thành mấy trăm trượng dài cự kiếm. Cái kia cự kiếm hướng huyết ma pháp tướng đương đầu bổ xuống, huyết ma pháp tướng lấy nhục thân ngạnh khiêng. Nhưng còn là bị cự kiếm đánh lui mấy chục dặm. Ma tộc ma thần cùng đại năng, lần nữa bại lộ tại tiên giới tu sĩ công kích phía dưới. Mặt khác 2 vị chân ma cũng lần lượt ra tay, tường thành phía trên trung niên chân tiên cũng tế ra bản mệnh tiên bảo đối kháng. Trung niên chân tiên lấy 1 địch 2, vậy mà không rơi hạ phong. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà lâm vào giằng co bên trong. Vương đạo viễn phóng ra thần thức quan sát chiến trường, phát hiện chân tiên cùng chân ma đã lẫn nhau kiềm chế, cũng liền phóng xuống tâm đến. Ẩn tàng lên hơi thở, bay đến chiến trường phụ cận. Lĩnh vực thần thông triển khai. Ngũ hành thần thú xuất hiện. Thần thú trong miệng phun ra từng đạo kiếm khí, còn mang theo lôi đình chi uy, hướng phía dưới ma tộc đập tới. Ma thần bằng vào tự thân thực lực, còn có thể ngăn cản 1-2. Có thể số lượng đông đảo đại năng liền thảm rồi, một luồng kiếm khí có thể trọng thương bọn hắn, hai ba sợi kiếm khí có thể đem bọn hắn chém giết. Song phương đánh cho đang náo nhiệt, đột nhiên liền có người theo cánh đánh lén, còn đối ma tộc đại quân phát động toàn diện công kích. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, ma tộc liền có hơn 30 cái đại năng bị chém giết, còn có trên 100 cái đại năng bị thương nặng. Tự liền một chuyển ma thần, cũng có hơn 10 cái bị thương. Huyết ma chân ma giận không kềm được, hét lớn, huyết minh, đi giải quyết cái kia nhân tộc côn trùng. Một phút đồng hồ bên trong, ta muốn gặp được đầu của hắn hoặc là đầu của ngươi. Một vị thân hình cường tráng huyết ma tuân mệnh, thoát ly công kích thiên hoang quan đội ngũ, ngược lại hướng Vương Đạo Viễn bên này đuổi theo. Vương Đạo Viễn trong lòng mừng thầm, cái này cuối cùng có đầy đủ cường đối thủ. Thấy ma tộc bên kia phản ứng qua tới, muốn lại chiếm được tiện nghi, đã không thể nào. Đem ngũ hành thần thú hư ảnh gọi trở về đến. Hộ vệ ở bên cạnh, một đường hướng thiên hoang quan đằng sau bỏ chạy. Huyết minh đầu đều bị đặt ở chân ma nơi đó, tự nhiên không có khả năng phóng qua hắn, cũng một đường đuổi đi lên. Bay ra tầm 10 vạn dặm sau đó, Vương Đạo Viễn mới dừng lại đến. Huyết minh vừa mới đuổi theo đến, ngũ hành thần thú trong nháy mắt đem hắn vây quanh lên tới. Lĩnh vực thần thông mở rộng đến lớn nhất, không ngừng rút ra linh khí, bổ sung ngũ hành thần thú bên trong. Huyết minh nhìn một chút ngũ hành thần thú hư ảnh, cười nhạo nói, nhân tộc liền chỉ hội chơi những này hoa dạng, loại này đồ chơi nhỏ đối phó đại năng còn được. Tại ta trước mặt chính là muốn chết. Dứt lời, tay phải hất lên, một đạo huyết quang bay ra, trực chỉ Chu Tước hư ảnh mà đi. Chu Tước hư ảnh né tránh không kịp, trong nháy mắt bị kích phá, hóa thành xích kim sắc hỏa diễm. Huyết minh vẻ mặt khinh miệt chi sắc, không chịu nổi một kích. Lời còn chưa nói hết, hỏa diễm một lần nữa hóa thành Chu Tước hư ảnh, trở nên so phía trước càng cường. Ngũ hành thần thú đồng thời phun ra kiếm khí tạo thành dây thừng, hướng huyết minh trói đi qua. Huyết minh như cũ xem thường Vương Đạo Viễn thủ đoạn nhỏ, liền né tránh ý tứ đều không có, lúc ấy liền bị năm đạo dây thừng trói được rắn rắn chắc chắc. Hắn vẻ mặt khinh thường, toàn thân cơ bắp hở ra, gân cốt không ngừng phát ra đùng đùng thanh âm. Sau đó, hai tay đột nhiên mở ra, năm đạo dây thừng trong nháy mắt nghiền nát. Hoa dạng lại nhiều đều là chút tài mọn, quyết định sinh tử vĩnh viễn là ngành thực lực. Chương 1459, dẫm lên vết xe đổ. Cái này huyết ma thực lực như thế cường hãn, cũng nhượng Vương Đạo Viễn chấn động. Phía trước ngũ hành thần thú trong miệng phun ra dây thừng, tự liền phi thành đều có thể trói được rắn rắn chắc chắc. Hiện tại dùng để đối phó một cái huyết ma, lại bị hắn thoáng cái dãy dụa ra. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, cái này huyết ma ngành thực lực nên không kém hơn Thoa Y Kiếm Tiên. Dạng này cường hãn đối thủ, chính thích hợp dùng để luyện tập. Ngũ hành thần thú đem băng toái dây thừng nuốt vào trong bụng, sau đó phun ra Vương Đạo Viễn ngũ hành phân thân. Huyết minh vẻ mặt cười lạnh, trong tay huyết quang lập lòe, ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường đao. Cái này trường đao Vương Đạo Viễn cũng không lạ lẫm, năm đó còn là kim đan hậu kỳ tu vi lúc, bình định Bắc Uyên Thiên Ma cốc ma tộc bạo loạn. Lúc ấy liền có một cái huyết ma dùng thị huyết toái tâm nhận phá tổn thương đến chính mình. Nếu không phải có Phượng Hoàng Niết Bàn bí thuật, lúc ấy liền phải chơi xong. Cái này đỉnh tim ma thần trong tay chỗ cầm trường đao, bộ dáng cùng thị huyết toái tâm nhận hoàn toàn một dạng. Chẳng qua là thị huyết toái tâm nhận chẳng qua là một thanh chủy thủ. Mà cái này ma thần trong tay trường đao, lại chừng hai ba trượng dài. Thị huyết toái tâm nhận. Huyết minh sững sờ, cười to nói, ngươi cái này nhân tộc còn là cái biết hàng. Cái này là huyết ma nhất mạch thị huyết toái tâm nhận. Ta dùng đao này chém giết 999 cái địa tiên, cái này thị huyết toái tâm nhận đã hóa hư vì thực, trở thành ta bản mệnh ma bảo. Hôm nay lại chém ngươi, đao này liền tính là viên mãn. Lời còn chưa dứt, trường đao hướng thanh bào phân thân trảm đi. Hắc bào phân thân cùng hoàng bào phân thân tế ra huyền vũ thuẫn cùng kỳ lân ấn, muốn trợ giúp. Có thể thị huyết toái tâm nhận tốc độ cực nhanh. Lấy nhanh như chớp chi thế, xuyên thủng thanh bào phân thân mi tâm. Phân thân hóa thành một đoàn bích lục sắc hỏa diễm, bị thanh long hư ảnh nuốt trở về. Thanh long há miệng, lần nữa phun ra một cái thanh bào phân thân. Đồng thời, hồng bào phân thân mãnh liệt quạt vài cái chu tước phiến, một cổ xích kim sắc hỏa diễm hướng huyết minh cuốn đi qua. Ngân bào phân thân trong tay Bạch Hổ Nhận chém ra, trực chỉ Huyết Minh đầu lâu. Huyết Minh toàn thân huyết quang bao phủ, huyễn hóa ra một tôn trăm trượng cao huyết sắc pháp tướng. Huyết ma pháp tướng đại thủ vung lên, hỏa diễm cùng kiếm ảnh nhao nhao băng toái. Thanh bào phân thân vừa mới khôi phục, huyết ma pháp tướng một tay đem bắt lấy, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Mặt khác bốn cái phân thân tiến lên viện trợ, cũng bị huyết ma pháp tướng cái tay còn lại đập bay. Sau đó, huyết ma pháp tướng thò tay hướng thanh long hư ảnh chập tới. Hắn nhìn chầm chầm thanh bào phân thân cùng thanh long hư ảnh đánh, chỉ cần hai cái này vô pháp khôi phục, ngũ hành kiếm vực liền ngũ hành không được đầy đủ, liền một nửa uy năng đều phát huy không ra đến. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, phía trước Thoa Y Sư Bá nói ngũ hành kiếm vực vừa thi triển ra lúc đến uy năng chưa đủ. Ta còn không cho là đúng. Hiện tại đụng phải chân chính cao thủ, nhược điểm lộ rõ. Ngũ hành lưu chuyển sinh sôi không ngừng, tuy nhiên có thể không ngừng tăng cường, nhưng chỗ thiếu hụt cũng vô cùng rõ ràng, dễ dàng bị từng cái kích phá. Nếu là đem ngũ hành thần thú hư ảnh tính cả ngũ hành phân thân dung hợp lại đâu? Tu vi đến địa tiên cảnh giới, thiên đạo chi lực đã tại khống chế bên trong. Mà pháp thuật bất quá là đối thiên đạo chi lực cùng tiên lực một loại vận dụng thủ đoạn, có thể nói là hạ bút thành văn. Nhất niệm đến tận đây, Vương Đạo Viễn đem ngũ hành thần thú liên thông còn lại bốn cái phân thân đều chiêu trở về. Nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy. Huyết Minh cười lạnh một tiếng, nhân tộc chính là nhu nhược, ngoại trừ chơi hoa chiêu, không có một điểm bản sự. Hoa chiêu không dùng được, cũng chỉ có thể chạy trốn. Dứt lời, huyết ma pháp tướng hướng phía trước chạy như điên, một bước mấy ngàn dặm, chặt chẽ đuổi theo Vương Đạo Viễn. Ngũ hành thần thú đem phân thân nuốt vào, sau đó lại lẫn nhau dung hợp. Ngũ sắc quang mang lưu chuyển, cũng dần dần trở nên ảm đạm, ngược lại biến thành minh hoàng sắc hào quang. Hào quang biến mất, một tôn long thần pháp tướng hiển hiện. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, ngũ hành kiếm vực cuối cùng dung hợp ra đồ vật. Dĩ nhiên là long thần pháp tướng, chính mình nhục thân pháp tướng có thể cùng ngũ hành kiếm vực hoàng mỹ dung hợp. Hắn không lại đào tẩu, mà là rơi vào một chỗ đỉnh núi. Huyết Minh đuổi đi lên, giễu cợt nói, biết rõ chính mình trốn không thoát, liền định chết tại nơi này. Đáng tiếc, nhà ta thống lĩnh nói, nhượng ta mang đi đầu lâu của ngươi, chỉ sợ không thể cho ngươi lưu toàn thây. Dứt lời, huyết ma pháp tướng một cái cự thủ hướng Vương Đạo Viễn đánh ra. Vương Đạo Viễn đem nhục thân bên trong long thần pháp tướng cũng dẫn ra đến, cùng ngũ hành kiếm vực dung hợp ra long thần dung vì nhất thể. Hai tôn long thần pháp tướng tương dung, trong nháy mắt biến thành thân cao trăm trượng long thần, trong tay còn cầm một thanh năm sáu chục trượng dài ứng long trảm ma kiếm. Long thần pháp tướng phất tay một kiếm, đem huyết ma pháp tướng đập qua tới tay chặt đứt. Vương Đạo Viễn trong lòng cuồng hỉ, ngũ hành kiếm vực cùng long thần pháp tướng lấy loại này phương thức dung hợp, sau phía trước dung nhập cự kiếm bên trong, uy năng muốn cường ra không ít. Cái kia cự thủ lập tức hóa thành huyết sắc năng lượng, hướng Vương Đạo Viễn bản thân lan tràn qua tới. Vương Đạo Viễn chẳng thèm ngó tới, một cổ xích kim sắc hỏa diễm lăng không xuất hiện. Đem huyết sắc năng lượng hóa thành hư vô. Huyết Minh trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, phi thân lùi về sau. Huyết ma pháp tướng đứt tay một lần nữa dài đi ra, trong tay đồng dạng xuất hiện 50-60 trượng huyết sắc trường đao. Không thể tưởng được, người này nhân tộc thật là có điểm bản sự. Có thể thương đến ta huyết ma pháp tướng, đáng giá ta toàn lực ra tay. Hai tay nắm chặt huyết sắc trường đao, toàn thân huyết quang lập lòe. Phạm vi vạn dặm bên trong, đều xoáy lên huyết sắc gió lốc. Tự liền lĩnh vực thần thông, cũng chỉ có thể thoáng áp chế huyết sắc gió lốc, mà vô pháp đem triệt để yên diệt. Từng đạo huyết quang hướng huyết sắc trường đao bên trong hội tụ, cái kia trường đao tán phát ra sát ý cũng càng ngày càng cường hãn. Vương Đạo Viễn trong lòng chấn động, này gia hỏa là muốn sử dụng ra ẩn giấu thủ đoạn. Lúc này thời điểm lại che giấu, chỉ sợ liền muốn chết tại nơi này. Long thần pháp tướng đồng dạng hai tay nắm chặt cự kiếm, lĩnh vực thần thông không ngừng hướng trong kiếm hội tụ năng lượng, sớm đã cùng hủy diệt chi đạo dung vì nhất thể hủy diệt kiếm ý điều động đến mức tận cùng. Vương Đạo Viễn hội tụ năng lượng tốc độ, còn thắng qua Huyết Minh một đầu. Huyết Minh không dám lại kéo dài thời gian, huyết ma pháp tướng vung đao trảm xuống. Vương Đạo Viễn song trong mắt thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Long thần pháp tướng cũng huy động cự kiếm nghênh lên. Ầm ầm đao kiếm tương giao, cả phiến đại địa đều tại kịch liệt trung động lắc lư. phụ cận sơn phong phía trên, không ngừng có cự thạch lăn xuống. Vương Đạo Viễn chỉ cảm giác đến một cổ cự lực nện ở trên ngực, mặc dù hắn toàn lực chèo chống, cũng không thể không lùi về sau vài bước, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Hắn cái này vừa lui, Long Thần Pháp Tướng cũng khó mà chèo chống. Bị huyết ma Pháp Tướng đẩy lui mấy chục dặm. Trong tay cự kiếm cũng bị chặt đứt, hóa thành minh hoàng sắc năng lượng. Lĩnh vực thần thông đem minh hoàng sắc năng lượng một lần nữa hội tụ lên tới, lần nữa ngưng tụ thành cự kiếm, trở lại Long Thần trong tay. Vương Đạo Viễn thở hổn hển mấy ngụm khí thô, trong lòng thầm nghĩ, càn nguyên giới truyền thừa quả nhiên là không quá được, Long Thần Pháp Tướng thực lực đã có thể cùng Thoa Y Kiếm Tiên địa vị ngang nhau. Cái này huyết ma tu vi cùng Thoa Y Kiếm Tiên tương đối, nhưng thực lực lại cường ra một đoạn. Không để ý mơ hồ đau đớn nội tạng. Lần nữa đưa tới đại lượng thiên đạo chi lực, rót vào Long Thần Pháp Tướng thể nội. Huyết Minh điều chỉnh một chút nội tức, cùng tiếu vài tiếng, ngạnh khiêng ta một chiêu huyết ma trảm tiên đao, còn có tái chiến chi lực. Nhân tộc địa tiên đỉnh phong trở xuống, có thể thắng qua ngươi không nhiều lắm. Bất quá, ngươi hôm nay còn là phải chết tại nơi này. Vương Đạo Viễn tâm niệm thay đổi thật nhanh, hủy diệt kiếm ý so quy nguyên kiếm ý càng phù hợp Long Hoàng khai thiên, nhưng đồng dạng vô pháp hoàn toàn phát huy ra Long Hoàng khai thiên toàn bộ tiềm lực. Lúc này một mình đối mặt cường địch. Nhất định phải càng tiến một bước. Này một kiếm là mượn nhờ Long Thần phát hiện thi triển ra đến, mà Long Thần Pháp Tướng là nhục thân Pháp Tướng, cùng công pháp cùng với tự thân tiên lực đều có thật lớn quan hệ. Chính mình công pháp cùng Long Thần không có quan hệ gì, duy nhất cùng Long Thần có quan hệ đúng là Ứng Long. Nhục thân Pháp Tướng sở dĩ biến thành Long Thần, nên chính là bị Ứng Long ảnh hưởng. Hủy diệt kiếm ý đến từ chính Hỏa Diễm, Chu Tước là Hỏa Diễm chi chủ. Đồng dạng là Ứng Long hậu duệ, cùng Chu Tước kiếm ý có quan hệ hủy diệt kiếm ý có ích, Bạch Hổ kiếm ý nên cũng có tác dụng. Bạch Hổ kiếm ý là chính mình sớm nhất lĩnh ngộ đến kiếm ý, có thể nói là tiện tay nhặt ra. Đồng thời dẫn động hủy diệt kiếm ý cùng Bạch Hổ kiếm ý, đối ứng đối thiên đạo chi lực cũng không ngừng quán chú tiến đến. Long Thần Pháp Tướng phía trên, lập tức nhiều một cổ sát phạt chi ý. Phía trước Long Thần Pháp Tướng, càng giống là một tôn tượng thần, thần thánh không thể xâm phạm, làm cho người kính sợ. Mà hiện tại Long Thần Pháp Tướng, giống như là một cái cực kỳ cường đại giả thú, tùy thời đều muốn nhắm người mà cắn. Huyết Minh cùng Vương Đạo Viễn ngạnh bính một chiêu sau đó. Giờ phút này đúng là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng cảm nhận được Long Thần Pháp Tướng giết chóc khí tức, cũng là có chút kinh hãi. Làm vì đỉnh tim ma thần, tất nhiên là thân kinh bách chiến, thấy cũng nhiều. Hắn lập tức nhìn ra Vương Đạo Viễn đối Long Thần Pháp Tướng cảm ngộ có thật lớn tiến bộ, đồng thời thực lực cũng tất nhiên sẽ tùy theo tăng trưởng. Nếu là bỏ mặt xuống dưới, nhượng Vương Đạo Viễn tiếp tục tăng lên thực lực, ai giết ai liền không hảo nói. Huyết sắc trường đao lần nữa nhấc lên huyết sắc cuồng phong, tích xúc lực lượng, chém ra tối cường một đao. Vương Đạo Viễn hai mắt lộ ra từng đợt sát ý. Linh khí vòng xoáy trong nháy mắt tạo ra, đại lượng linh khí không ngừng quán chú đến Long Thần Pháp Tướng bên trong. Hai người sát ý không ngừng tràn ngập, khí thế không ngừng giao phong. Hơn 10 hơi thở thời gian đi qua, Huyết Minh trong nội tâm càng ngày càng không chắc. Hắn không dám lại kéo xuống dưới, huyết ma Pháp Tướng trường đao vung lên, hướng Vương Đạo Viễn đỉnh đầu chém rụng. Vương Đạo Viễn tích xúc đã lâu sát ý trong nháy mắt phóng thích, Long Thần Pháp Tướng huy động cự kiếm, sấm sét không ngừng bên tai. Các sát đao kiếm tương giao, cũng không có thanh thúy tiếng va chạm, mà là đứt gãy thanh âm. Một người một ma nín hơi ngưng mắt nhìn, không biết là ai rơi xuống hạ phong. Chỉ thấy minh hoàng sắc trường kiếm xuyên qua huyết sắc trường đao ngăn trở, trảm tại huyết ma Pháp Tướng trên người, Pháp Tướng bị chém thành hai đoạn. Tự liền huyết minh bản thể trên ngực, cũng bị Long Hoàng khai thiên uy lực còn lại chém ra một đạo kinh khủng vết thương. Vương Đạo Viễn trong lòng có chút không biết làm sao, này một kiếm vậy mà thắng qua thực lực so Thoa Y Kiếm Tiên còn mạnh hơn đỉnh tim ma thần. Huyết Minh phi thân trở ra, né tránh này một kiếm dư ba. Huyết ma Pháp Tướng băng toái, hóa thành một đoạn huyết sắc năng lượng. Vương Đạo Viễn lần nữa điều khiển Long Thần Pháp Tướng, chém về phía Huyết Minh. Đột nhiên, huyết ma Pháp Tướng tan vỡ biến thành huyết sắc năng lượng trong nháy mắt hội tụ lên tới, một lần nữa ngưng tụ thành một thanh huyết sắc trường đao, trực chỉ Vương Đạo Viễn trái tim. Hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung tại Long Thần Pháp Tướng phía trên, không nghĩ tới còn có này một tay, bị đánh trở tay không kịp. Điều động ứng Long Điên ngăn trở đã tới không kịp, chỉ có thể mà điều động tiên lực ngăn trở. Vội vàng chi gian, tiên lực chưa hình thành pháp thuật, bị chủy thủ trực tiếp xuyên thủng. Trường đao đánh vào Long Thần Pháp Tướng phía trên, không ngừng tan vỡ, nhưng cũng tại không ngừng thâm nhập Long Thần Pháp Tướng nội bộ. Một lát sau đó, trường đao hoàn toàn băng toái, Long Thần Pháp Tướng cũng bị xuyên thủng. Còn không có chờ Vương Đạo Viễn thở phào, trường đao toái phiến bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh huyết sắc chủy thủ, chui vào hắn thể nội. Vương Đạo Viễn lập tức cảm thấy huyết dịch sôi trào, trái tim kịch liệt nhảy lên, giống như tùy thời đều muốn nghiền nát. Cái này chủy thủ không phải cái khác đồ vật, đúng là thị huyết toái tâm nhận, chính là ma tộc tất sát tuyệt kỹ. Năm đó bình định ma tộc thời điểm liền chịu qua một đao, lần này xem như dẫm lên vết xe đổ. Lúc này, huyết minh còn tại một bên nhìn chăm chăm. Vương Đạo Viễn chẳng qua là mệnh lệnh ứng long đi áp chế thị huyết toái tâm nhận lực lượng, lại lần nữa điều động thiên đạo chi lực, chuẩn bị lần nữa ra tay. Huyết minh cười lạnh một tiếng, chúng ta thị huyết toái tâm nhận, nó sẽ từ từ mà hút khô ngươi thể nội tất cả năng lượng, sau đó phá thể mà ra, trở lại bên cạnh ta. Hẳn phải chết chi nhân cũng muốn cùng ta dốc sức liều mạng, ngươi không xứng. Dứt lời, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Hướng ma tộc đại doanh bay đi. Vương Đạo Viễn cũng không dám ở lâu, lúc này nhất định phải tìm an toàn địa phương, giải quyết thị huyết toái tâm nhận. Hướng đông bay trọn vẹn hơn 10 vạn dặm, lúc này mới tìm cái ẩn nấp nham thạch khe hở, ẩn giấu đi vào. Dùng quy trần diễm mở rộng không gian, khoanh chân đã tọa, điều động toàn thân lực lượng trấn áp thị huyết toái tâm nhận. Kim đan cảnh giới thời điểm, liền bị một chiêu này làm bị thương qua, đối một chiêu này coi như là có chỗ hiểu rõ. Kim đan ma tộc thị huyết toái tâm nhận chỉ có thể nuốt chửng tinh huyết lực lượng, cuối cùng xé nát trái tim. Phá thể mà ra. Mà ma thần thi triển một chiêu này là đem tiên thể bên trong tất cả lực lượng đều hút khô. Vương Đạo Viễn đem huyền nguyên theo tùy thân bí cảnh bên trong sách đi ra, huyền nguyên, ta trúng đỉnh tim ma thần thị huyết toái tâm nhận. Không đợi hắn nói xong, huyền nguyên liền quá sợ hãi, chủ nhân, ngài cũng đừng chết tại nơi này à. Nếu không, ta cũng không ra được. Vương Đạo Viễn tại hắn cái óc phía trên phiến một cái tát, ta còn không chết đâu, thì huyết toái tâm nhận lực lượng bị ta hạn chế tại huyết dịch bên trong, còn không có khuếch tán đến toàn thân. Huyền Nguyên thở phào thở ra một hơi. Vỗ vỗ trước ngực quy giáp, sớm nói a, đem ta trái tim đều nhanh dọa ra tới. Dứt lời, giữa cái này thạch bích ngồi xuống, bắt chéo hai chân, còn cầm ra một khỏa trái cây gặm một cái. Một bộ khí định thần nhàn bộ dạng. Vương Đạo Viễn liền vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp? Huyền Nguyên vẻ mặt tự ngạo, đương nhiên, chỉ cần còn không có khuếch tán tới toàn thân, liền có biện pháp giải quyết. Chẳng qua là, này thủ đoạn là nhà ta chân tiên lão tổ dốc hết tâm huyết sáng tạo ra đến. Nếu là đơn giản gặp người, chẳng phải là phá sản. Huyền Nguyên tự nhiên không dám không cứu hắn. Nhưng thừa cơ chào giá lá gan không chỉ có, hơn nữa rất lớn. Ít nói nhảm, một năm như thế nào? Huyền Nguyên lắc đầu, chủ nhân, cái này có thể sự quan ngại tính mệnh, đó là một năm có thể đổi lấy ư. Năm năm, dù sao ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài, cứu ta cũng là cứu ngươi chính mình. Huyền Nguyên hai cái đậu xanh mắt chuyển vài vòng, tại tiên đạo thụ phía dưới ngộ đạo năm năm, cũng đủ. Bất quá, ngài cũng không thể đổi ý, Vương Đạo Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Huyền Nguyên vui vẻ ra mặt, cái này thì huyết toái tâm nhận được xưng tất sát. Nhưng cái kia chỉ là đối địa tiên trở xuống tu sĩ. Địa tiên tiên thể có thể thừa nhận cực cường lực lượng, liền tính huyết dịch bị khô, cũng sẽ không nguy cập sinh mệnh. Ngươi nói là vứt bỏ tất cả tinh huyết. Huyền Nguyên lần nữa lắc đầu, không có đơn giản như vậy, có hai loại phương pháp có thể dùng. Thứ nhất, dùng xích dương chân hỏa đem toàn thân tinh huyết đều thối luyện cái mấy chục trên trăm lượt, thì huyết toái tâm nhận lực lượng sớm muộn bị hao hết. Tuy nhiên thống khổ điểm, nhưng tuyệt đối không để lại bệnh căn. Thứ hai, ngài không phải có huyết ma phân thân ư? Nên biết rõ huyết ma truyền thừa. Đem tự thân tinh huyết phóng ra đến, dùng huyết ma truyền thừa thối luyện một lần, có thể trực tiếp đem thị huyết toái tâm nhận cho tách rời đi ra. Dạng này làm, có thể sẽ lưu lại một bộ phận thị huyết toái tâm nhận lực lượng. Ngài cũng biết rõ, cái này đồ vật chỉ cần lưu một điểm, có thể thôn phệ khí huyết lần nữa làm lớn. Đương nhiên, ngài nếu là có bát giai phượng hoàng linh hỏa, tới một lần phượng hoàng niết bàn cũng là có thể. Chẳng qua là tiên thể hội nghiêm trọng thủ đoạn, được không bù mất, dù sao ngài không phải phượng hoàng nhất tộc. Dùng loại nào phương pháp, liền xem ngài chính mình ý tứ. Chương 1460, chân tiên phía dưới vô địch. Huyết ma nhất mạch thì huyết toái tâm nhận có thể thẩm thấu đến toàn thân các nơi, nhưng người khó lòng phòng bị. Bất quá, vương đạo viễn thúc dục ứng long, áp chế huyết dịch bên trong lực lượng, đem thị huyết toái tâm nhận lực lượng áp chế tại huyết dịch bên trong. Đối với địa tiên mà nói, buông tha toàn thân huyết dịch, cũng không phải cái gì muốn chết sự tình. Chẳng qua là sẽ có rất dài một đoạn thời gian suy yếu kỳ, muốn khôi phục qua tới, khả năng muốn hao phí mấy trăm năm thời gian. Nếu là bình thường tại Linh Châu không gian bên trong, trực tiếp lấy máu cũng không có cái gì quá không bình thường. Có thể hiện tại thân tại tiên ma chiến trường ảo cảnh bên trong, nguy cơ tứ phía. Sớm tại tiến vào ảo cảnh phía trước, liền nhìn đến thiên hoang quan tất nhiên là thủ không được. Phía sau thiết thạch quan, hiện tại cũng là ma tộc đại quân tụ tập. Có thể nói, chính mình là ở ma tộc đại bao vây trong vòng. Thời gian dài vô pháp phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, tùy thời đều có thể nhỏ khó giữ được tánh mạng. Thời gian khẩn cấp, không thể xuất hiện thời gian dài suy yếu kỳ, cũng không thể hao phí quá nhiều thời gian. Về phần phượng hoàng niết bàn bí thuật, liền tính có bát giai phượng hoàng hỏa, cũng tuyệt đối không thể sử dụng. Toàn bộ nhục thân đều bị phượng hoàng hỏa phần đốt đúc lại một lần, phía trước tôi thể thành quả, đều hồi xói mòn không ít. Niết bàn sau đó hậu quả, liền không phải một đoạn thời gian suy yếu kỳ, mà là tu vi rút lui. Vương đạo viễn suy tư thật lâu sau đó, nói ra, cái kia liền dùng huyết ma truyền thừa đem huyết dịch bên trong thị huyết toái tâm nhận lấy ra. Tinh luyện ra tới thị huyết toái tâm nhận, có thể nhượng ta cái kia huyết ma phân thân luyện hóa. Người kia tiềm lực cực cao, về sau ta còn cần dùng đến. Ta đem đại bộ phận thị huyết toái tâm nhận năng lượng tinh luyện ra tới, lưu lại cái kia điểm năng lượng có thể nhảy ra cái gì hoa đến. Dùng xích dương chân hỏa thối luyện mấy lần, ta liền không tin diệt không được nó. Huyền Nguyên đổi lên một bộ nịnh nọt thần sắc, chủ nhân ngài phương pháp này xác thực tốt, đã tiết kiệm thời gian, còn không có lưu lại hậu hoạn. Ta điểm này thực lực, cho ngài hộ pháp đều không đủ tư cách, còn khả năng bại lộ ngài sở tại vị trí. Muốn không, ngài đem ta thu lên tới. Vương đạo viễn lường hắn nhất nhãn, ít nói nhảm, trước bố trí một cái che lấp khí tức trận pháp. Nơi đây tuy nhiên khoảng cách thiên hoang quan có một khoảng cách, nhưng đã là tại ma tộc trong vòng vây. Thiên hoang quan cùng thiết thạch quan ma tộc có thể sẽ liên hệ tin tức, vạn nhất đụng phải qua đường ma tộc, cái mạng nhỏ của ta liền không có. Ta chết, ngươi cái này tiểu ô quy có thể chạy đến nơi nào đi? Nghe xong sự quan chính mình mạng nhỏ, Huyền Nguyên lập tức chăm chú lên tới, chủ nhân yên tâm, ta nhất định cầm ra tốt nhất trận bàn, đến bố trí che lấp trận pháp. Huyền Nguyên bận việc một khắc đồng hồ, liền bố trí ra tầng 3 trận pháp. Chủ nhân, ta bố trí 3 bộ trận pháp. Tầng ngoài cùng che lấp dò xét, trung gian tầng 1 là huyễn sát trận, bên trong là phòng ngự trận pháp. Vương đạo viễn thỏa mãn mà gật đầu, Huyền Nguyên tại gặp phải sinh tử nguy cơ thời điểm, còn là có thể dựa được. Sau đó đem hắn thu vào Linh Châu không gian, bắt đầu hồi tưởng theo phân thân huyết tuyền nơi đó lấy được ma tộc bí thuật, trong đó tự nhiên cũng có thị huyết toái tâm nhận nguyên bộ bí tịch. Chẳng qua là cái này thì huyết toái tâm nhận tương đối đặc thù, muốn luyện thành, nhất định phải có huyết ma huyết thống. Vương đạo viễn làm vì nhân tộc, căn bản không có hí. Bất quá, lấy ra thì huyết toái tâm nhận thủ đoạn không khó, cũng không có cái gì huyết mạch hạn chế. Hắn khoanh chân mà ngồi, đem toàn thân huyết dịch rút ra, một cái huyết cầu phù hiện tại hắn trước mặt. Mất đi tất cả huyết dịch cùng tinh huyết sau đó, thể nội linh lực tự hành vận chuyển. Chuyển hóa ra một chút xíu khí huyết, thay thế huyết dịch lực lượng tẩm bổ toàn thân. Toàn bộ thân thể đều bận việc lên tới, nhanh chóng sinh ra mới huyết dịch. Vốn mất đi huyết dịch, liền có một loại cường liệt suy yếu cảm giác. Hiện tại lại muốn nhanh chóng sinh ra huyết dịch, tiêu hao rất nhiều tinh khí. Suy yếu cảm giác càng cường. Tự liền bộ phận tiên lực cũng một lần nữa phân giải thành tinh khí thần, bổ sung huyết dịch chưa đủ. Bởi vì bị ứng long ảnh hưởng, hắn huyết dịch cũng không phải là hoàn toàn là hồng sắc, còn có rất lớn một bộ phận là minh hoàng sắc. Thực tế là tinh huyết, đã hoàn toàn biến thành minh hoàng sắc. Bất quá, hắn lúc này trúng thị huyết toái tâm nhận, có một cổ ám hồng sắc năng lượng, hỗn tại minh hoàng sắc tinh huyết bên trong. Tự liền phổ thông huyết dịch bên trong, cẩn thận phân biệt rõ, cũng có thể phát hiện có chút tối hồng sắc sợi tơ. Vương Đạo Viễn vận chuyển ma tộc bí thuật. Trong tay xuất hiện một đoàn không màu trong suốt năng lượng. Cái này đoàn năng lượng bên trong, duỗi ra từng căn trong suốt sợi tơ, chui vào huyết cầu bên trong. Rất nhanh, những này sợi tơ tự như từng căn ống nước, theo huyết cầu bên trong rút ra năng lượng. Đương nhiên, rút ra năng lượng chẳng qua là thị huyết toái tâm nhận năng lượng, huyết dịch bên trong mặt khác năng lượng cũng không có chịu ảnh hưởng. Huyết dịch bên trong ám hồng sắc năng lượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Đồng thời, không màu trong suốt năng lượng cầu bắt đầu hướng hồng sắc chuyển biến. Hơn một canh giờ đi qua, Vương Đạo Viễn trong tay năng lượng cầu đã biến thành hồng bảo thạch giống như. Mà huyết cầu bên trong, mắt thường đã vô pháp nhìn đến ám hồng sắc năng lượng. Trong lòng bàn tay huyết hồng sắc năng lượng cầu bắt đầu chấn động, tất cả huyết sắc hướng năng lượng cầu trung tâm hội tụ, rất nhanh liền tụ tập thành một thanh ba thốn chiều dài huyết hồng sắc chủy thủ, đúng là thị huyết toái tâm nhận. Cái này đồ vật đã hình thành, ngay tại năng lượng cầu bên trong bốn phía xông tới. Cái này năng lượng cầu chẳng qua là bí thuật ngưng tụ ra đến, cũng không tính kiên cố. Vương Đạo Viễn gọi ra ứng long, điều khiển hắn đem năng lượng cầu nuốt xuống dưới. Đến ứng long trong bụng, một cổ minh hoàng sắc năng lượng thẩm thấu đi vào, huyết sắc chủy thủ trong nháy mắt trở nên nhu thuận lên tới. Thành thành thật thật đứng ở năng lượng cầu trung tâm, vẫn không nhúc nhích. Giải quyết thị huyết toái tâm nhận chủ thể bộ phận, huyết dịch bên trong lưu lại năng lượng cũng không thể không đề phòng. Trong miệng phun ra xích kim sắc hỏa diễm, không ngừng rót vào huyết cầu bên trong. Nguyên bản huyết cầu bên trong còn có lưu lại thị huyết toái tâm nhận năng lượng, đã rất khó phát giác. Nhưng ở xích kim sắc hỏa diễm thiêu cháy phía dưới, những này đồ vật không thể che giấu. Hoặc là bị xích dương chân hỏa đốt thành hư vô, hoặc là hóa thành ám hồng sắc sương mù, theo huyết cầu bên trong phiêu tán đi ra. Vương Đạo Viễn lập tức phóng ra ứng long, đem những cái kia ám hồng sắc sương mù nuốt rơi. Thối luyện huyết dịch duy trì liên tục hai ngày thời gian, đã sớm không có ám hồng sắc sương mù toát ra, liền tinh huyết đều tổn thất hai thành, hắn lúc này mới bỏ qua. Huyết dịch thu hồi thể nội, lập tức vận chuyển công pháp, bổ sung khí huyết. Thô sơ giản lược cảm giác một chút toàn thân tình huống. Phía trước bởi vì nhiều lần thi triển Long Hoàng khai thiên, tiên thể bị thiên đạo chi lực trùng kích, các nơi đều có thương tích thế. Bất quá tiên thể tự lành năng lực cực cường, lại thêm sinh mệnh linh hỏa chữa thương tác dụng, hiện tại thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù tinh huyết hao tổn không ít, hiện tại cũng có thể phát huy ra 7-8 thành thực lực. Lúc này Linh Châu không tại trên người, không có linh dược hỗ trợ, cũng đành phải dựa vận chuyển công pháp chậm rãi khôi phục. Một ngày sau đó, lúc trước sở thụ tổn thương đều đã hoàn toàn khôi phục. Tinh huyết mặc dù có chỗ khôi phục, nhưng thời gian ngắn bên trong không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Vương Đạo Viễn hồi tưởng phía trước tình hình chiến đấu, trước kia chỉ vận dụng hủy diệt kiếm ý, Long Hoàng khai thiên lực lượng rõ ràng yếu hơn huyết minh. Có thể tại vận dụng bạch hổ kiếm ý sau đó, Long Hoàng khai thiên uy năng vậy mà có thể một kích làm bị thương huyết minh bản thể. Có thể thấy được chính mình phía trước phỏng đoán là hoàn toàn chính xác, Long Hoàng khai thiên một chiêu này, cần phối hợp ngũ hành thần thú kiếm ý. Bạch hổ kiếm ý đã sớm lĩnh ngộ, ngoài ra còn lĩnh ngộ đến hủy diệt kiếm ý cùng Nam Minh Ly Hỏa Pháp. Tắc, coi như là lĩnh ngộ nửa cái chu tước kiếm ý. Ngoài ra Thương Long, Huyền Vũ, Kỳ Lân đều còn không có lĩnh ngộ đến đối ứng kiếm ý. Nếu là đều có thể lĩnh ngộ đến, Long Hoàng khai thiên uy năng chỉ sợ sẽ tới đạt một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Chí ít chân tiên phía dưới, không ai có thể ngăn ở chính mình một kiếm. Ngũ hành thần thú dị tượng tuy nhiên dung hợp thành ứng long, nhưng ngũ hành thần thú đặc điểm còn là bảo lưu xuống tới. Lấy ngũ hành thần thú làm cơ sở sở, lĩnh ngộ ngũ hành thần thú đối ứng kiếm ý làm chơi ăn thật. Năm đó vừa mới đột phá tử phủ cảnh giới. Có thể dùng loại này phương pháp, lĩnh ngộ bạch hổ kiếm ý. Hiện tại đường đường địa tiên cảnh giới, có tử phủ dị tượng phỏng theo, lĩnh ngộ đối ứng kiếm ý, quả thực cùng đùa giỡn một dạng. Thúc dục ứng long dị tượng, từ đó cảm ngộ ngũ hành thần thú lực lượng. Rất nhanh, một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm lăng không xuất hiện, hóa thành một cái cánh dương chỉ vẹn vẹn có ba thốn chu tước. Tiểu chu tước vòng quanh Vương Đạo Viễn bay vài vòng sau đó, chui vào hắn mi tâm bên trong. Thức hải bên trong, tiểu chu tước hóa thành một thanh xích sắc tiểu kiếm, chu tước kiếm ý thành hình. Lĩnh ngộ chu tước kiếm ý, chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian. Sau đó, hắn lại bắt đầu lĩnh ngộ thương long kiếm ý. Chu tước kiếm ý có hủy diệt kiếm ý cùng Nam Minh Ly Hỏa Pháp Tắc làm cơ sở sở, hao phí thời gian tự nhiên nhỏ hơn. Mà thương long kiếm ý không có những này cơ sở, hao phí thời gian tương đối dài. Trọn vẹn dùng một ngày thời gian, trước mắt mới có một cái bỏ túi thương long xuất hiện. Thương long tiến vào thức hải, hóa thành thanh sắc tiểu kiếm, thương long kiếm ý thành hình. Sau đó, lại hoa hai ngày thời gian, lĩnh ngộ đến bạch hổ kiếm ý cùng huyền vũ kiếm ý. Ngũ hành thần thú đối ứng kiếm ý đều đã lĩnh ngộ đến. Tiếp xuống tới nên lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc. Đem đối ứng pháp tắc dung nhập tiểu thế giới, có thể không ngừng theo thiên đạo trường hà bên trong tiếp dẫn thiên đạo chi lực, kiếm ý mới có thể phát huy ra cùng địa tiên cảnh giới xứng đôi thực lực. Hoa thời gian vài ngày, đem bốn loại kiếm ý đối ứng pháp tắc cũng lĩnh ngộ đi ra. Muốn tiến vào chính mình thiên đạo vật chứa, lại không thể thành công. Vương Đạo Viễn cảm thán nói, dù sao cũng là tại ảo cảnh bên trong, ngự kiếp trận tiên thực lực lại cường, cũng không có khả năng mô phỏng ra một cái thiên đạo trường hà. Muốn nhượng Long Hoàng khai thiên hoàn chỉnh. Còn cần ly khai cái này ảo cảnh, trở lại chân thật thế giới. Thế nhưng, cái này thế giới làm như thế nào ly khai? Đang tại lúc này, bên ngoài truyền tới một cái hùng hậu thanh âm, ta cảm giác thì huyết toái tâm nhận đang ở phụ cận, như thế nào vô pháp xác định chuẩn xác vị trí đâu. Cái khác sắc nhọn thanh âm nói ra, đều nói trúng thì huyết toái tâm nhận, ba ngày bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Minh, ngươi này thủ đoạn không được a. Không những không thể đem người lộng chết, liền bản mệnh ma bảo đều ném đi. Trở về sau đó, xem phó thống lĩnh như thế nào thu thập ngươi. Huyết Minh giận dữ, Phệ Thiên, ngươi thiếu cùng ta nói nói mát. Cái kia nhân tộc một cái nhất chuyển địa tiên, lại có thể cùng ta cứng đối cứng. Tất nhiên là có cao giai chân tiên trưởng bối, thậm chí khả năng là tiên giới mổ vị tiên quân hậu bối. Nhân vật bậc này, liền tính là phó thống lĩnh tới, cũng rất khó chém giết. Phệ Thiên khinh thường nói, này là ngươi chính mình sự tình, cùng ta không quan hệ. Thiên Hoang Quan đã bị công xuống, đại thống lĩnh cũng dẫn người chạy tới Thiết Thạch Quan. Ta còn muốn chém giết tiên giới bọn chuột nhắt luyện công, tranh thủ sớm ngày đột phá chân ma cảnh giới. Không tâm tư bồi ngươi mò mẫm lắc lư. Nếu là lại tìm không đến, ta cần phải đuổi theo đuổi đại thống lĩnh. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, này là phía trước cùng chính mình giao thủ gia hỏa lại tìm trở về. Trước mắt chính mình có thể phát huy ra chính thành trở lên thực lực, mà đối thủ không có thì huyết toái tâm nhận. Lẽ ra, hiện tại cùng hắn cứng đối cứng, ưu thế tuyệt đối không nhỏ. Có thể Huyết Minh bên người còn có một cái giúp đỡ, nghe hai người nói chuyện ngữ khí, cái này Phệ Thiên thực lực nên không thể so với Huyết Minh kém. Đồng thời đối phó hai cái đỉnh tim ma thần. Vương Đạo Viễn thật đúng là không có nhiều nắm chắc. Huyết Minh giận dữ, nếu như ta cảm ứng đến thì huyết toái tâm nhận đang ở phụ cận, cái kia bọn chuột nhắt tất nhiên là ẩn giấu lên tới. Ta ở chung quanh móc mà 300 trượng, liền không tin tìm không ra đến. Dứt lời, trăm trượng cao huyết ma pháp tướng hiện ra rõ ràng. Pháp tướng một chân mãnh liệt mà dẫm địa, chung quanh dãy núi đều tại không ngừng chấn động, đại địa phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Phía trước Huyền Nguyên bố trí trận pháp, cũng chịu đến một ít quấy nhiễu. Vương Đạo Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới. Huyết ma tất nhiên có thể phát hiện trận pháp. Dựa vào trận pháp tuy không cần sợ hai cái ma thần, nhưng như thế sẽ bị vây. Một khi có ma tộc cao thủ đến giúp, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng với tại trận pháp bên trong chờ chết, không bằng đột nhiên đánh lén, chỉ ít muốn trọng thương một gã đỉnh tim ma thần. Huyết ma pháp tướng không ngừng phá hủy chung quanh sơn thạch, Vương Đạo Viễn sở tại chỗ, trận pháp chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Theo sơn thạch sụp đổ, hắn đã có thể cảm ứng đến hai cái ma thần năng lượng chấn động. Cái kia tên là Phệ Thiên Ma Thần. Đúng là Phệ Hồn Ma nhất mạch. Phệ hồn ma nhục thân so động giai nhân tộc đều muốn yếu ớt rất nhiều, chính diện đối kháng năng lực cực yếu. Chẳng qua là, cái này nhất mạch gia hỏa cảm ứng năng lực cực cường, còn giỏi về đánh lén ám sát. Tại ma tộc đại quân bên trong, bình thường làm trinh sát. Nhưng là hiện tại phệ hồn ma ở ngoài sáng, chính mình ở trong tối. Phệ hồn ma đánh lén chi năng vô pháp phát huy ra tới, chính là thớt gỗ phía trên thịt. Chỉ cần chính mình ra tay tốc độ đầy đủ nhanh, tuyệt đối có hy vọng một kích phế rơi phệ thiên. Nghĩ đến đây, hắn toàn thân lóe ra minh hoàng sắc hào quang. Hào quang hội tụ thành long thần pháp tướng, chặt chẽ dán tại hắn trên người. Đồng thời, ứng long cũng theo thức hải bên trong đi ra, cuốn quanh tại long hoàng pháp tướng trong tay trường kiếm phía trên. Huyết minh chưởng khống huyết ma pháp đối với, lần nữa nâng lên chân phải, mãnh liệt mà hướng phía dưới đập mạnh đi. Vương đạo viễn đồng tử hơi co lại, thời cơ đã đến. Trận pháp trong nháy mắt quang bế, một đạo minh hoàng sắc hào quang tật xạ mà ra, trực bức phệ hồn ma mà đi. Huyết minh muốn biến chiêu ngăn trở, nhưng còn không có thu trụ huyết ma pháp tướng động tác, minh hoàng sắc hào quang cũng đã bay đi qua. Phệ hồn ma vội vàng thi triển thủ đoạn biến mất thân hình, nhưng ở lĩnh vực thần thông phía dưới, hắn vội vàng thi triển ẩn tàng thủ đoạn bất quá là chút tài mọn. Hoàng quang hiện lên, không có vật gì trên bầu trời, đột nhiên phun sái ra hắc sắc dịch thể. Sau đó, một cụ bị phân thành hai đoạn thân thể lăng không xuất hiện, hướng phía dưới rơi xuống. Đột nhiên, một đầu sau lưng mọc ra hai cánh minh hoàng sắc chân long lăng không xuất hiện, đem hai đoạn thân thể nuốt vào trong bụng. Huyết minh gặp tình hình này, trừng mắt tận nứt ra, nhân tộc cẩu tặc, nhanh phóng phệ thiên. Thúc giục huyết ma pháp tướng. Công qua tới. Vương đạo viễn khinh thường cười cười, sau đó nhắm lại hai mắt. Long thần pháp tướng điều động ngũ hành thần thú kiếm ý, đại lượng thiên đạo chi lực cũng quán chú đi vào. Rất nhanh, một luồng gió nhẹ gợi lên vương đạo viễn đạo bào. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong tay ứng long trảm ma kiếm đột nhiên vung ra. Xoẹt xẹt trăm trượng cao huyết ma pháp tướng bị chặn ngang chặt đứt, huyết minh trước ngực, cũng xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng. Hắn trên người còn có một kiện cực kỳ bất phàm giáp da, có thể tại này một kiếm phía dưới, cũng biến thành hai nửa. Huyết minh toàn bộ ma ngây ngẩn cả người, sau đó phản ứng qua tới, ta cái này áo giáp nhất đạo chân ma khó phá, hôm nay vậy mà phế đi. Ngày đó không dám dốc sức liều mạng, vậy mà phóng qua một cái chân tiên phía dưới vô địch tuyệt thế thiên tài, ngày khác không biết sẽ có bao nhiêu thánh tộc binh sĩ chết tại này người trong tay. Thiên ma lão tổ, huyết minh có tội a. Lúc này, hắn đã không có chiến ý, liền chạy trốn dục vọng đều không có. Vương đạo viễn trong tay ứng long trảm ma kiếm rời khỏi tay, đem huyết minh đính tại một tòa sơn phong phía trên.